Chương 467, thoát đi. Chương 119, thoát đi. Sau khi bị U La sát linh của Vệ Liên Thành xâm thực, Long Thiếu Du liền một mạch nằm tại trên giường bệnh. Một lần nằm này chính là 6 năm. Trong 6 năm này, hắn có thể sống dựa cả vào đại phu gọi Trần Thư kia. Những năm này, Long Khánh Giang cũng từng thử tìm những người khác, dùng những phương pháp khác, thế nhưng không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Chỉ có thuốc của vị Trần đại phu này có thể trì hoãn độc trên người Long Thiếu Du. Long Khánh Giang cũng từng hoài nghi thân phận của Trần Thư, thậm chí nghĩ tới chính là Tô Trầm. Nhưng hắn không dám đi chứng thực, hắn sợ sệt, vạn nhất chứng thực Trần Thư chính là Tô Trầm, bản thân nên làm gì? Hắn không muốn suy nghĩ kết quả này, vì vậy cũng chỉ có thể lảng tránh. Nhưng mà vấn đề lớn nhất của lảng tránh chính là cuối cùng sẽ có một ngày ngươi muốn tránh cũng không thể tránh. Ngày hôm nay, thời khắc này, rốt cục đến rồi. Khi bình thuốc kia rơi trên mặt đất vỡ tan, khi thanh âm của Tô Trầm ghé vào lỗ tai hắn vang lên thì, Long Khánh Giang cũng đã biết sắp sửa phát sinh cái gì. Tô Trầm truyền âm, thời gian cấp bách, ta không nói nhiều phế thoại. Ngươi có hai cái lựa chọn, một là giết ta, hai là trợ giúp ta. Lựa chọn thứ sau, liền đem con đoàn vĩ hồ khuyển kia khống chế lại, sau đó nhường ra một con đường. Sau khi ta rời khỏi đây, liền giúp con trai ngươi triệt để giải độc, hai chúng ta hết nợ. Sau đó ngươi làm sao đối phó ta, đều tùy ngươi. Long Khánh Giang hít một hơi dài, hắn không hề nói gì. Mọi người đều là lão giang hồ, lời thừa thãi không cần thiết nói, nơi này cũng không có không gian cỏ kè mặc cả gì. Vì vậy hắn không nói hai lời, trực tiếp đi tới bên người một tên thủ hạ, đem đoàn vĩ hồ khuyển ôm lấy, không cho nó phát ra động tĩnh lớn hơn. Đoàn vĩ hồ khuyển đã phát hiện Tô Trầm ở ngay gần đây, thế nhưng nó sẽ căn cứ cự ly xa gần mà phát ra mức độ động tĩnh bất đồng. Tô Trầm nếu muốn từ trong đám người đi xuyên qua, tất nhiên sẽ làm đoàn vĩ hồ khuyển phát ra mức độ động tĩnh lớn nhất, như vậy nhất định sẽ khiến cho mọi người phát hiện. Vì vậy Long Khánh Giang nhất định phải tự thân khống chế lại đoàn vĩ hồ khuyển, còn phải khiến tất cả mọi người cách mình xa một chút. Ôm đoàn vĩ hồ khuyển, hắn có thể cảm nhận được động tĩnh của tiểu khuyển trong ngực chính đang càng ngày càng mạnh. Nó nhận ra được cái mục tiêu bản thân đang tìm kiếm kia chính đang càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, vì vậy nó kích động, nó hưng phấn, nó muốn kêu lên thật to. Nhưng mà tay của Long Khánh Giang nhưng như một cái kìm gắt gao kiềm chế nó, không cho nó động, không cho nó kêu, nguyên lực như vỏ bọc, siết lại nó, nhốt lại nó, khiến nó chỉ có thể phát xuất tiếng nghẹn ngào oan ức. Đột nhiên, đoàn vĩ hồ khuyển mãnh liệt giãy giụa lên, liền như là phản kích cuối cùng của con mồi trước khi chết, độ chấn động đột nhiên tăng mạnh, Long Khánh Giang suýt chút nữa không giữ được nó. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thụ được, kẻ ẩn giấu tại trong bóng tối kia, liền đứng ngay tại trước người mình. Cùng mình đôi bên mặt đối mặt. Hắn thật to gan, Long Khánh Giang cũng thở ra khí lạnh, bên tai lại lần nữa vang lên thanh âm Tô Trầm, không còn là truyền âm chi pháp, mà chỉ là phổ thông đối thoại. Hạ thấp giọng đối thoại, y như hai người kề tai nói nhỏ, Tô Trầm sáp lại bên tai của hắn, nhẹ giọng nói, đa tạ rồi, Long đại tộc trưởng. Sau đó hắn quét qua tiểu hồ khuyển một cái, liền như vậy rời đi. Hồ khuyển trong ngực dần dần yên tĩnh lại, mãi đến tận cuối cùng, không còn động tác, Long Khánh Giang biết. Tô Trầm đã triệt để thoát đi sinh thiên. Bốn phía là rất nhiều thủ hạ đang khắp nơi tìm kiếm, nhưng mà kế sau một màn bình thuốc đập ra kia, liền không còn bất kỳ động tĩnh gì nữa. Tô Trầm không thấy nữa, biến mất rồi, đi rồi, mọi người không biết hắn đi đâu, vào lúc này mọi người còn không nghĩ tới Tô Trầm đã xông ra vòng vây, chỉ cho rằng hắn khả năng là chuyển hướng lên trên núi. Vì vậy mọi người dồn dập nghị luận, cần tiếp tục ép sát lên trên núi, tổng sẽ đem hắn bước ra. Mọi người còn đang thảo luận phải bố phục thế nào, ngăn chặn thế nào. Long Khánh Giang thì đứng tại nơi đó, như một du hồn. Hắn cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể đứng ở nơi đó ngây ngốc nghe, trong tâm muốn khóc, lại muốn cười. Gia chủ, ngài làm sao vậy? Một tên thủ hạ gọi Long Khánh Giang vài tiếng. À, Long Khánh Giang như mộng sơ tỉnh, các ngươi thương nghị ra cái gì rồi sao? Tô Trầm khả năng đã hướng về những phương hướng khác, thủ hạ kia trả lời. Mọi người cảm thấy, chúng ta không thích hợp liều lĩnh, hẳn là nên bảo vệ tốt phòng tuyến. Dù sao thực lực của Tô Trầm, không thể khinh thường, năm cái tổ người liền như thế bị giết, tất cả mọi người đều bị dọa sợ rồi. Thủ hạ kia cũng là xem qua sắc mặt Long Khánh Giang, xác nhận hắn không có phản cảm tức giận, mới nói ra bốn chữ cuối cùng. Há, như vậy à, Long Khánh Giang ứng phó một tiếng, sau đó gật gật đầu, cũng được, vậy thì theo các ngươi nói làm đi. Vâng, thủ hạ kia kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Bất quá ngẫm lại khả năng cũng là bị một trận sát phạt này của Tô Trầm làm cho chấn động rồi, đến không để trong lòng, cứ vậy rời đi sắp xếp nhiệm vụ. Vậy là Long Khánh Giang liền như thế nhìn thủ hạ của hắn, còn có những gia tộc khác, những người khác, tiếp tục tại trên núi sưu tầm, tìm kiếm một kẻ đã nhất định không tồn tại. Dưới núi, Tô Trầm cũng đang nhìn trên núi. Sắc trời đã tối, trên núi sáng lên tinh đăng, đem trên núi chiếu lên sáng như ban ngày. Xem ra đêm nay bọn họ là không chuẩn bị nghỉ ngơi. Tô Trầm cười cười, quay đầu rời đi. Truy bắt tổng cộng đã tiến hành 3 ngày. Kỳ thực truy bắt tại ngày thứ 2 đã đến đỉnh núi, bất quá tại sau khi tra rõ không có kết quả, đám quý tộc huyết mạch kia lại phái người siêu liệp một lượt nữa. Sở dĩ lại làm như vậy là bởi vì trong thành Thanh Hà không có truyền ra tin tức Tô Trầm trở về. Nếu Tô Trầm đã không có trở về, vậy đã nói rõ hắn khả năng còn ở trên núi. Vì vậy mọi người liền tiếp tục ra sức siêu. Tô Trầm mất tích, liền như là một sợi dây vô hình, tác động trái tim tất cả mọi người. Đương nhiên ai cũng không có nghĩ tới, vào lúc này Tô Trầm, chính tại trong phòng Túy Hương Lâu, cùng Vương Văn Tín uống rượu. Ta thật sự phục ngươi rồi, chẳng những có thể từ dưới sự đuổi giết của Diêu Quang Cường giả cùng rất nhiều thủ hạ của thập đại quý tộc trốn ra được, dĩ nhiên tại sau khi trốn ra, còn có thể tiếp tục khiến bọn họ vì ngươi bôn ba lao lực. Châm cho Tô Trầm một chén rượu tràn đầy, Vương Văn Tín cười nói. Thứ nhất muốn tiếp tục tiêu hao một thoáng tài lực của đám gia hỏa này, thứ hai cũng là muốn bảo vệ Long Khánh Giang một chút. Ai cũng không phải người ngu, ta giết một nhóm người tại trên phòng tuyến của hắn, sau đó mất tích, tiếp theo liền xuất hiện tại Thanh Hà Thành. Cũng không lâu lắm, bệnh của Long Thiếu Du liền khỏi. Hết thảy những thứ này một khi liên hệ tới, muốn đoán được chân tướng cũng không khó. Ngươi còn thật sự định cứu con trai hắn, Nhân Vô Tín bất lập a, lại nói coi như ta bảo vệ hắn như thế. Việc này của Long Khánh Giang ta xem vẫn là sớm muộn cũng bị phát hiện. Đến lúc đó danh tiếng Tô Trầm ta đối với kẻ địch cũng tuân thủ hứa hẹn truyền đi. Ân, vẫn còn có chút chỗ tốt. Tô Trầm đem một hạt hạt lạc ném vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm nói. Nói vậy cũng đúng, vậy mấy ngày nay ngươi liền tại chỗ này của ta hảo hảo chơi mấy ngày đi, chờ qua một trận này lại nói. Không được, ta còn có cái nguyên nhân thứ ba, chính là muốn nhìn một chút tên khốn kiếp Lỗ Thanh Quang kia sẽ làm thế nào. Hoặc là nói, ít nhất phải khiến An Tự Nguyên nhìn rõ ràng Lỗ Thanh Quang tại trong 3 ngày này làm cái gì. Hiện tại thời gian cũng đã gần đủ rồi. Tô Trầm nói, trong 3 ngày này Lỗ Thanh Quang làm cái gì? Hắn chẳng hề làm gì cả. Chẳng hề làm gì cả chính là phản bội lớn nhất. Nếu như một ngày hắn còn có thể kiếm cớ, 3 ngày hắn lại không thể mượn cớ được nữa. Tô Trầm chính là muốn cho An Tự Nguyên rõ ràng, đến cùng là ai ở sau lưng ám toán bọn họ. Đã minh bạch, Vương Văn Tín gật gật đầu, tiếp sau đó ngươi định làm gì? Giúp ta phân phát tin tức cho Giang Tích Thủy, nói cho hắn, từ giờ trở đi, hắn có thể tiến hành đại nghiệp thống nhất thủy phỉ. À đúng rồi, đừng quên Hà Tây Lâm, bảo hắn tiện thể đem thôn trại nơi đó cũng đồng thời thu phục. Đúng rồi, còn có cái Hợp Thịnh Đường kia, cũng cùng nhau thu thập đi. Làm sao, hiện tại liền muốn đối đầu chính diện với những quý tộc kia sao? Vương Văn Tín lấy làm kinh hãi. Tô Trầm thâm trầm nói, sở dĩ ta không đem hết thảy tài nguyên Hà Tây Lâm thu làm của riêng, tại trên thủy đạo cũng để lại cơ hội cho bọn họ, cũng là bởi vì ta không muốn đem Diêu Quang Cảnh ép ra ngoài. Hiện tại Diêu Quang Cảnh cũng đã ra tay với ta rồi. Vậy ngươi cảm thấy ta còn có cái gì cần thiết phải lưu thủ sao? Thông báo đi, lão tử lần này phải đem dễ bọn chúng bứt hết, khiến bọn chúng biết hậu quả chọc giận ta. Chương 468, bán ra. Chương 120, bán ra. Tô Phủ. Thạch Minh Phong giật mình nhìn Tô Trầm, người có thể sống thực sự là nằm ngoài dự liệu của ta, ta đã sớm nói cần phái vài cái cường giả ra dáng đến bảo vệ ngươi, nhưng ngươi vẫn cứ không đáp ứng, hiện tại đã thấy chưa? Ngươi thiếu chút nữa là chết rồi, nhưng dù sao ta cũng không chết, Tô Trầm không để ý nói, nhưng chỉ là lần này, một lần thất bại, bọn họ khẳng định còn có thể quay lại, mãi đến tận thành công mới thôi. Tô Trầm gật gật đầu, ta cũng nghĩ như thế, vì vậy ta muốn trước lúc đó trước tiên chơi chết bọn họ. Nghe nói như thế, Thạch Minh Phong ha ha cười rộ lên, người rốt cục đã thông suốt. Không sai, tiên hạ thủ vi cường, nếu thập đại quý tộc đã vận dụng lá bài tẩy đối với ngươi, vậy ngươi cũng có thể vận dụng lá bài tẩy là chúng ta rồi. Liền để cho bọn họ nhìn xem rốt cục ai ẩn giấu thực lực càng mạnh hơn, hắc hắc, chỉ cần ngươi bỏ ra một điểm nho nhỏ đại giá, Vĩnh Sinh Điện Đường có thể dễ dàng đem bọn họ nhổ tận gốc. Tô Trầm đương nhiên minh bạch nho nhỏ đại giá Thạch Minh Phong nói tới là cái gì, nhượng lợi một thành tại trên phân phối dược tề. Nói là một thành, thực tế lại là lợi ích cao tới hơn 100 triệu nguyên thạch. Tô Trầm lắc lắc đầu, ta không dự định tiêu nhiều tiền như vậy đi đối phó bọn họ, thành thật mà nói coi như không dùng tiền ta cũng không muốn mời các ngươi hỗ trợ. Thạch Minh Phong nghe nói như thế cũng không khỏi cười khổ, Vĩnh Sinh Điện Đường là ma quỷ sao? Đáng giá ngươi cẩn thận phòng bị như vậy. Tô Trầm cười đáp, Vĩnh Sinh Điện Đường đương nhiên không phải ma quỷ, thế nhưng cái gọi là minh hữu chính là thích hợp giữ một khoảng cách. Nếu như đi lại gần quá, chỉ sợ liền không phải kết minh, mà là gia nhập. Thạch Minh Phong nghiền ngẫm một thoáng vị đạo lời này, rốt cục gật đầu nói, ngươi nói đến cũng đúng, ngươi tỉnh táo khiến ta giật mình. Bất quá không dựa vào chúng ta, ngươi làm sao đối phó đám quý tộc huyết mạch kia? Phải biết bên trong những quý tộc kia không phải là chỉ có một tên Vương Chiến Vũ, theo ta được biết, thập đại quý tộc ít nhất có ba tên Diêu Quang Cảnh tồn tại, như vậy mới có thể lực ép An Tự Nguyên. Thực lực ta bây giờ tự nhiên là còn chưa đủ, nhưng ta nghĩ không bao lâu nữa liền sẽ đủ rồi. Tô Trầm trả lời, không bao lâu nữa, Thạch Minh Phong sửng sốt, lời này có ý gì? Tô Trầm trả lời, tự nhiên là đề thăng mình tới mức độ có thể đánh bại đối thủ. Nghe nói như thế Thạch Minh Phong vui vẻ, ngươi đang nói đùa. Chuyện đó không thể nào, ta biết ngươi tại Phí Huyết Cảnh liền có chiến tích đánh thắng Khai Dương, bất quá điều này cũng không nói rõ cái gì, tại Nguyên Hoang, có quá nhiều thiên tài có thể làm được điểm ấy. Thế nhưng Phí Huyết có thể thắng Khai Dương, lại không có nghĩa là Khai Dương cũng đồng dạng có thể thắng Diêu Quang, đó là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Đúng, giữa cảnh giới với nhau cũng có sự khác biệt. Cùng những cảnh giới trước bất đồng, chênh lệch giữa Diêu Quang cảnh cùng Khai Dương cảnh là cự đại, điểm này từ biểu hiện của Vương Chiến Vũ cùng những nguyên sĩ Khai Dương lúc trước liền có thể thấy được. Trở thành Diêu Quang, liền có thể phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ, nắm giữ đại uy năng, đã từng là cực hạn nhân tộc có khả năng đạt đến. Vào lúc ấy, mọi người đã từng cho rằng đây chính là cực hạn của tu hành, thành tiên thành thánh. Thẳng đến về sau lục tục lại khai sáng ra cảnh giới mới, mọi người mới biết con đường thông tới cái đỉnh phong không gì không làm được kia, kỳ thực còn có vô số cảnh giới chưa biết cần bổ khuyết, giống như cầu thang, một đường đi lên, một đường tạc ra. Chính vì nguyên nhân này, Diêu Quang ở một trình độ nào đó đại biểu cho lực lượng cực hạn của nhân tộc trong một cái giai đoạn, cho dù là hiện tại cũng vẫn như cũ có lực uy hiếp rất lớn. Một cái gia tộc, nắm giữ Diêu Quang, đó chính là nắm giữ chỗ dựa, là căn cơ chân chính của quý tộc. Nếu như liền Diêu Quang cũng không có, cái gọi là gia tộc đều là hư vọng. Nếu như nói một tên nguyên sĩ Khai Dương có thể dễ dàng đánh bại 5 tên nguyên sĩ Phí Huyết, như vậy chênh lệch giữa Diêu Quang cùng Khai Dương liền không phải một chọi 5 đơn giản như vậy. Diêu Quang có liên đài thất phẩm, một tầng đài sen một tầng thực lực. Chỉ là nhất phẩm liên đài Diêu Quang liền có thể dễ dàng nghiền ép Khai Dương đỉnh phong, thực lực chênh lệch là 1:10. Năm đó Chư Gia thập nhất thúc chính là nhất phẩm liên đài, nhưng nhẹ nhõm nghiền ép bao quát Trương Đình Nguyệt, trung thập tứ một nhóm nguyên sĩ Khai Dương đỉnh phong cùng lượng lớn thủ hạ. Nếu không phải Tô Trầm dùng chư tiên giao sinh sinh chế tạo cho thập nhất thúc một cái nhược điểm, thập nhất thúc diệt những người này căn bản không cần thụ thương. Mà đây còn chỉ là nhất phẩm liên đài, mỗi hướng thượng đề thăng một phẩm liên đài, thực lực Diêu Quang cũng sẽ lại đề thăng một đoạn dài. Vương Chiến Vũ là tam phẩm liên đài, chiến lực chân thực đã so với huyết mạch yêu hoàng thập nhất thúc còn mạnh hơn, mà tồn tại giống như hắn, bên trong quý tộc huyết mạch chỉ ít còn có hai người, một kẻ trong đó chính là thân nguyên hồng Tô Trầm từng thấy. Vì vậy bây giờ nghe Tô Trầm nói muốn dựa vào chính mình để đánh bại đối thủ, Thạch Minh Phong trực tiếp liền vui vẻ. Vậy nên mới phải nghĩ biện pháp để thăng A. Tô Trầm trả lời, Thạch Minh Phong lắc đầu liên tục, để thăng kiểu gì ngươi cũng không thể nào chiến thắng một tên Diêu Quang cường giả, coi như ngươi nện xuống hải lượng tư nguyên, đầy người cực phẩm nguyên khí, ôm theo dùng không hết nguyên thạch cùng dược tề, cũng chưa chắc có thể. Hắn đột nhiên ngừng lại, một khắc đó hắn nghĩ tới điều gì, giật mình nhìn Tô Trầm. Tô Trầm mỉm cười, nhìn, ngươi cũng biết phương án. Thạch Minh Phong há to mồm nhìn hắn, trong ánh mắt đã tràn đầy chấn kinh, ngươi dự định. Cũng gần như đến thời điểm rồi. Tô Trầm trả lời, các ngươi không phải đã đợi ngày này rất lâu sao? Thạch Minh Phong gật gật đầu, xác thực đã đợi quá lâu. Thế giới mộng, theo Tô Trầm tiến vào, mộng tinh linh Lộ Lộ đã lần nữa xuất hiện tại bên cạnh hắn. Mộng chi tuần thủ tôn kính, Lộ Lộ đã thật lâu không có được ngài triệu hoán, lẽ nào ngươi đã quên Lộ Lộ đáng thương rồi sao? Mộng tinh linh vòng quanh Tô Trầm thượng hạ phiên phi, phát xuất manh manh điệu điệu thanh âm, trong thanh âm còn lộ ra ủy khuất. Ta không phải là đã triệu hoán ngươi sao? Tô Trầm mỉm cười, cũng không giống nhau a. Lộ Lộ chống eo trả lời, người ta chính là mộng tinh linh chuyên môn của ngươi. Phải biết một cái mộng tinh linh chỉ có thể có một cái chuyên môn mộng sứ, đây là để bảo đảm phục vụ càng tốt hơn. Nhưng hiện tại ngươi cả ngày cũng không triệu hoán ta, cũng không ở mộng huyễn thành bảo tiến hành buôn bán gì. Mỗi ngày ngoại trừ tiêu tốn một ít mộng chi thủy tích luyện tập thượng cổ áo thuật ra liền không còn tiêu tốn gì khác, dẫn đến công trạng của Lộ Lộ giảm xuống trên diện rộng A, dựa cả vào làm người dẫn đường cho phổ thông mộng sứ mới có thể duy trì sinh hoạt. Thành tích của ta hiện tại kém thấu A. Nói đến phần sau, Lộ Lộ lắc đầu dậm chân kêu lên, chỉ là bộ dạng tức giận kia cũng vẫn như cũ là manh manh khả ái. Tô Trầm thấy nàng như vậy, hữu tâm đùa nàng, hóa ra là như vậy sao, vậy? Hay là ngươi đem ta từ bỏ? Không làm chuyên môn mộng tinh linh cho ta nữa. Lộ Lộ mạnh mẽ nguyết hắn một cái, Như vậy sao được, Mộng Tinh Linh chúng ta là rất chuyên nhất, làm sao có thể tùy tiện thay đổi khách hàng, trừ phi khách hàng tử vong. Nhưng mà xem dáng vẻ nhảy nhót tưng bừng hiện tại của ngươi, trong thời gian ngắn là đừng hy vọng chết rồi, ai, coi như ta xui xẻo. Nói đầu nhỏ đã sụp xuống, Tô Trầm bị nàng làm cho triệt để không nói gì, xem dáng dấp nàng như vậy, cũng không biết là nên khen nàng trung thành, hay là nên giáo huấn nàng công nhiên nguyền rủa mình chết sớm đây. Bất quá đối với Mộng Tinh Linh mà nói, đó cũng chưa chắc đã là nguyền rủa. Bởi vì tại trong bộ tộc Mộng Huyễn, tử vong tới nay không phải chuyện khủng bố gì. Sau khi bọn họ chết đi, linh hồn bọn họ sẽ dọc theo Mộng Chi Võng Lạc trở lại địa phương sinh mệnh khởi nguyên, ở nơi đó một lần nữa nở hoa, kết quả, sinh trưởng ra. Đúng, Mộng Tinh Linh liền như hoa trái trên cây, là mọc ra. Mộng Tinh Linh cũng bởi vậy không kỵ húy nói tới tử vong. Tô Trầm biết Lộ Lộ không có ác ý, vì vậy cũng không tính toán với nàng, chỉ là nói, như vậy lần này, ta cho ngươi một cơ hội tốt. Cơ hội gì, một phần công trạng khiến ngươi có thể nằm ăn 100 năm, thế nào? Một phần tin tức truyền cho Lộ Lộ, thu được tin tức Lộ Lộ hoàn toàn choáng váng rồi. Trên màn ảnh đại sảnh giao dịch tri thức, một hàng chữ lớn luân phiên xuất hiện. Bán ra, vô huyết trùng kích khai dương chi pháp, giá cả 200 mộng chi thủy tích, người bán, Vân Bức, chương 469, bão táp nổi lên, chương 121, bão táp nổi lên, ngày hôm nay, thế giới mộng sôi trào rồi. Khi người đầu tiên nhìn thấy cái tin tức chấn động nhân tâm kia bật thốt hô lên làm sao có khả năng thì, ánh mắt của tất cả mọi người bị hấp dẫn tới liền không cách nào rời khỏi nữa. Mặc kệ hắn là nguyên sĩ cảnh giới cao hay là cảnh giới thấp, thời khắc nhìn thấy cái hàng chữ viết rõ ràng đơn giản kia. Trái tim liền như là bị người mạnh mẽ nắm một cái, không dám tin tưởng vào tất cả những gì mình chứng kiến. Làm sao có khả năng, làm sao có thể có vô huyết trùng kích khai dương chi pháp xuất hiện? Không phải sớm đã có người từng luận chứng, nói vô huyết trùng kích khai dương chi pháp là không thể nào tồn tại sao? Âm mưu, đây nhất định là một cái âm mưu, đúng, vạch trần hắn. Phản ứng đầu tiên của phần lớn mọi người, dĩ nhiên là không tin cùng phẫn nộ. Bất quá tiếp theo liền có người kêu lên, là Vân Bức. Người thông báo là Vân Bức, hoàn mỹ trùng kích phí huyết pháp Vân Bức. Tại giới nguyên sĩ, mọi người càng muốn đem vô huyết trùng kích phí huyết pháp gọi là hoàn mỹ trùng kích phí huyết pháp dù sao tên này càng phù hợp tình huống thực tế. Theo danh tự Vân Bức vang lên, mọi người rốt cục nhớ tới cái tên vang vọng thế giới nhân tộc hơn 10 năm trước kia. Vân Bức, năm đó chính là hắn lấy giá cả 100 mộng chi thủy tích thả ra hoàn mỹ trùng kích phí huyết pháp. Mà hiện tại, vẫn là người này, lại thả ra vô huyết trùng kích khai dương pháp. Khi danh tự Vân Bức này xuất hiện thì, rất nhiều người liền ý thức được, đây không phải âm mưu. Có người thật sự làm được rồi. Hống, quá tuyệt rồi, Vân Bức tuyệt lắm, Vân Bức vĩ đại, Vân Bức vạn tuế, tiếng gầm hưng phấn tại trong đại sảnh lên xuống không ngừng vang lên. Vô số người bởi vậy phát xuất hưng phấn hoan hô, đó là cảm kích, đó là sùng bái, đó là kính ngưỡng, đó là khuynh đảo. Đó là sâu sắc sùng bái cùng cảm ơn đối với sự dâng hiến vô tư vĩ đại của một người. Bao nhiêu hoan hô vì vậy nổi lên, vô số nguyên sĩ phấn chấn nhảy nhót. Vô huyết trùng kích cảnh giới cao hơn, là mộng tưởng ẩn sâu ngàn vạn năm nay của mỗi một nguyên sĩ, mà hiện tại, rốt cục có một người đã đạt thành mộng tưởng rồi. Tuy rằng còn chỉ là bước thứ nhất, cũng đã lộ rõ ra tương lai vô hạn khả năng. Quan trọng nhất chính là, vô huyết trùng kích phí huyết chi pháp cùng, vô huyết trùng kích khai dương chi pháp khoảng cách trung gian chỉ 13 năm. 13 năm A. Chỉ dùng thời gian 13 năm liền hoàn thành được trùng kích khai dương chi pháp, chuyện này ý nghĩa là tại trong cuộc sống tương lai, khả năng rất nhanh còn có vô huyết trùng kích siêu quang pháp, trùng kích nhiên linh pháp vân vân xuất hiện. Tương lai nhân tộc không còn là mộng, mà là một cái hiện thực nắm giữ tương lai vô hạn mỹ hảo. Một cái hiện thực khiến người hưng phấn, chờ mong cùng ước mơ. Trong thế giới mộng, một hồi cuồng hoan dĩ nhiên hưng khởi. Nhưng mà tại sau lưng cuồng hoan, cũng không thiếu một ít ý nghĩ ngược lại. Những người này đại thể là huyết mạch giả, hoàn mỹ trùng kích phí huyết pháp sẽ không khiến cho bọn họ cảm thấy uy hiếp, thậm chí phần lớn bản thân bọn họ chính là người được lợi, thế nhưng trùng kích khai dương pháp xuất hiện, lại ngay lập tức khiến rất nhiều người cảm thụ được một tia uy hiếp tồn tại. Trùng kích khai dương chi pháp xuất hiện, như vậy sau đó có phải là còn có thể có vô huyết trùng kích siêu quang pháp, trùng kích nhiên linh pháp, trùng kích hóa y pháp, thậm chí trùng kích hoàng cực pháp. Khi một cái thần thoại bị đánh vỡ thì dao động chính là lòng tin của mọi người đối với toàn bộ hệ thống thần thoại. Cái gọi là lấy điểm phá diện, cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Vậy là kế sau nghi vấn, phẫn nộ cùng hưng phấn, loại tâm lý thứ tư của đoàn người lại là kinh hoàng. Mà sau khi một loạt tâm tình này qua đi, chính là chứng thực. Bọn họ muốn chứng thực đây có phải là sự thật, cũng may phí tổn chứng thực không cao. Có người mua lại, trùng kích khai dương pháp. Đúng, trong lúc nhanh chóng lật xem, có người năng lực duyệt đọc cường đại đã nhìn ra vấn đề của pháp này. Nguyên lai không phải hoàn mỹ chi pháp, cần một loại tam dương dược tề phụ trợ, hơn nữa cũng chỉ có tỷ lệ ba thành. Có người kêu lên, trong thanh âm mang theo vui mừng, lại mang theo hưng phấn, tâm tình mâu thuẫn lộ hết vô nghi. Ai biết tam dương dược tề là cái gì? Chưa từng nghe nói à? Ta cũng chưa từng nghe nói. Không có, không biết, vô số người dồn dập lắc đầu. Ta minh bạch rồi, loại dược tề này nhất định là Vân Bước phát minh. Hắn thông qua kết hợp dược tề cùng trùng kích pháp mới làm được đánh vỡ huyết mạch cầm cố. Đây thực sự là một cái biện pháp thiên tài. Người này không chỉ là một thiên tài xuất sắc, còn nhất định là một dược tề sư xuất sắc. Nếu đã là hắn phát minh, vậy hắn liền nhất định sẽ bán ra loại dược tề này. Không sai, tìm tới dược tề, liền tìm đến Vân Bước rồi. Chúng nhân dồn dập hô hoán, mỗi cá nhân đều cảm giác mình có thể mượn cơ hội này tìm tới Vân Bước. Về phần tại sao muốn tìm Vân Bước, mọi người theo bản năng không có suy nghĩ. Có lẽ là cảm ơn, có lẽ là ngăn cản, hay là cướp tiền, hay là âm mưu sát hại. Không ai biết, cách nghĩ của mỗi một người đều bất đồng, có người chân tâm cảm kích, có người phẫn nộ cừu hận, có người lo lắng tương lai, cũng có người bị lợi ích làm mê muội. Thiên hạ rộng lớn, loại người gì cũng có. Trọng yếu chính là, ngoại trừ tam dương dược tề, những nội dung khác đều là thật, lại thêm tiền lệ Vân Bước bán ra, hoàn mỹ trùng kích phí huyết chi pháp, rất nhiều người đều ý thức được, đây cơ hồ không thể nào là giả. Vậy là không ngoài ý muốn, thế giới mộng lại dấy lên một vòng tiêu thụ dậy sóng. Không có mộng lam đăng bảng viên truyền, chỉ là khẩu khẩu tương truyền, cũng đã thừa đủ thúc đẩy trùng kích khai dương pháp nhiệt bán. Trong một đêm, trùng kích khai dương pháp liền truyền khắp các đại khu vực nhân tộc thất quốc, mỗi một người đều biết trùng kích khai dương pháp xuất hiện, mỗi một người cũng đều biết đại danh Vân Bước. Cùng lúc đó, tam dương dược tề cũng chứng thực xuất hiện tại trong dược đường các quốc gia. Mãi đến tận một khắc dược tề xuất hiện, mọi người mới ý thức được sự giảo hoạt của Vân Bước. Nguyên lai trước đó Vân Bước đã sớm bố trí một nhóm tam dương dược tề tại các quốc gia, toàn bộ đều là hình thức ủy thác bán ra. Thông qua loại ủy thác này, Vân Bước ẩn giấu bản thân rất tốt, liền ngay cả các đại dược đường cũng không biết ai là người bán thuốc. Điều này cũng mang ý nghĩa vô huyết trùng kích khai dương pháp hẳn là đã có từ rất sớm, chỉ là Vân Bước một mạch không có lấy ra, mãi đến tận bố trí xong tất cả. Đã có tam dương dược tề, rất nhanh cái ví dụ vô huyết trùng kích khai dương thành công đầu tiên liền xuất hiện. Xác thực nói, không phải cái thứ nhất, mà là nhóm đầu tiên. Bởi vì nguyên khí sĩ sử dụng khai hoang thiên nguyên thuật trùng kích khai dương quá nhiều rồi, đến nỗi rất khó xác định ai mới thật sự là người đầu tiên. Chính là trong cùng một thời gian, nhân tộc thất quốc hầu như khắp nơi đều có trường hợp vô huyết trùng kích thành công. Những người này không ngoại lệ đều là những người hâm mộ, ủng hộ trung thành nhất của Vân Bước. Cho nên khi vô huyết trùng kích khai dương pháp xuất hiện thì, bọn họ cũng là nhóm người đầu tiên không chút do dự mua lại, lấy thân thử nghiệm, cùng sử dụng bản thân, thân thân thể hội để chứng minh pháp này hoàn toàn hữu hiệu. Nhóm nguyên sĩ khai dương vô huyết đầu tiên liền như vậy đột ngột xuất hiện tại bên trong tầm mắt của mọi người, đến đột nhiên, đến mãnh liệt, liền như một trận lốc xoáy, xoạt một cái xuất hiện tại trước mắt tất cả mọi người. Tất cả những thứ này là cấp tốc như vậy, chỉ là tại trong ngăn ngắn mấy ngày đã cáo hoàn thành, đến nỗi hiện tại rất nhiều người thậm chí còn không ý thức được cái gì, liền nhìn thấy ngoài đường đã xuất hiện vô huyết khai dương. Cả nhân tộc bởi vậy xôi trào, điên cuồng, vui mừng nhảy nhót. Đương nhiên, vẫn là lời kia, hoan hô chỉ là những vô huyết chi nhân kia. Đối với quý tộc huyết mạch mà nói, đây nhất định là một cái đả kích khôn kể. Chương 470, kiếm một món lớn. Chương 122, kiếm một món lớn. Ghen tị là một loại bản năng, không cần phải đợi vận mệnh hủy diệt đến. Cho dù không nhìn thấy kết quả sau khi vô huyết trùng kích khai dương pháp phổ cập, đám quý tộc huyết mạch kia cũng vẫn như cũ xuất phát từ nội tâm bản năng không thích chuyện như vậy phát sinh. Như vậy cũng giống như có một món đồ chơi chân hy, chỉ có mình và mấy cái hảo bằng hữu nắm giữ. Thế nhưng hiện tại, những tiện dân thấp hèn kia cũng đã có. Nếu đã là thứ tiện dân đều nắm giữ, dĩ nhiên là không quý hiếm, tự tin đã từng lấy làm kiêu ngạo cũng liền bị thương tổn, u ám biến mất. Chuyện như vậy phát sinh tại trên cấp bậc của nguyên sĩ, thứ đại diện cho thực lực cùng địa vị, khiến cho những tâm tình vô danh khôn kể bị dẫn phát ra kia liền càng lúc càng mãnh liệt. Bọn họ không thể công khai nói vô huyết trùng kích khai dương chi pháp không tốt, không thể công khai bắt mọi người không được tu luyện pháp này, liền dùng phương thức của bản thân đi cay nghiệt chửi bới. Vậy là nhóm ngôn luận đầu tiên phản đối Vân Bước, phản đối vô huyết trùng kích khai dương pháp xuất hiện. Cái gì chó má vô huyết khai dương pháp, ta xem cũng chỉ đến như thế. Đúng vậy, lại còn phải dùng đến dược tề phối hợp, đây rõ ràng chính là thủ đoạn dùng để thu thập của cải cho chính bản thân. Hắn nếu thật sự hào phóng vô tư, hẳn là phải đem phương pháp luyện chế tam dương dược tề công bố ra. Đúng vậy, người này nham hiểm đê hèn đến cực điểm, căn bản không phải là người tốt lành gì. Bí pháp người như vậy thiết kế, hơn nửa cũng là có mầm họa gì đó. Đúng vậy, mọi người vẫn là không nên học tập thì hơn, miễn cho lúc nào xảy ra sự cố, hối hận cũng không kịp. Ta nghe nói trước đó vài ngày liền có người bởi vì sử dụng loại vô huyết trùng kích pháp này mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, toàn thân trọng tàn. Chỗ này của ta cũng có a. Thông qua công kích phẩm đức đối thủ phát triển thành công kích sản phẩm của đối thủ, từ cổ chí kim đều là phương pháp dùng tốt không sai. Điều này cũng mang ý nghĩa lần này trùng kích khai dương pháp đã không còn có thể khiến người ta không nhìn như trùng kích phí huyết pháp lần trước, mà đã chân chính gây nên chúng nộ của rất nhiều quý tộc huyết mạch. Nương theo trùng kích khai dương pháp nhiệt bán, là thế giới mộng cùng khắp nơi truyền bá các loại lời đồn không thể chịu nổi liên quan tới Vân Bức. Đây không thể nghi ngờ là bộ phận thú vị nhất, mọi người liền Vân Bức là kẻ nào cũng không biết, lời đồn có liên quan tới các loại phẩm tính ác liệt của hắn cũng đã mạn thiên phi vũ. Bất quá ra tay quá nhanh không hẳn là chuyện tốt, vấn đề lớn nhất của thông qua chế tạo lời đồn chửi bới mục tiêu chính là nó vô pháp đối mặt chân tướng sự thật xác thực mạnh mẽ. Một tên lại một tên nguyên sĩ vô huyết thành công lên cấp khai dương cảnh, mang đến hiệu quả to lớn đủ để đập tan tất cả lời đồn, trái lại đem bộ mặt thật của một ít kẻ có ý đồ riêng vạch ra tại trước mặt mọi người. Lời đồn những kẻ có ý đồ riêng tổ chức ra cấp tốc bị người ủng hộ từ các nơi phản kích tan rã, đổi lấy chính là một làn sóng nhiệt chiều ủng hộ càng cao hơn. Tô Trầm thậm chí chưa ra tay, âm mưu đến từ quý tộc huyết mạch cũng đã bị đám người hưng phấn tự động tiêu diệt rồi. Đối mặt loại đại sự thực lực toàn nhân loại tấn thăng một cấp này, âm mưu nho nhỏ liền như là bọ ngựa vọng tưởng ngăn xe, yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn. Đại thế không thể chống lại, thế nhưng cá nhân có thể. Tại sao khi ý thức được hạn mức tối đa của vô huyết giả đề thăng đến khai dương đã là sự thực vô pháp ngăn cản, ánh mắt của càng nhiều người liền phóng tới trên người Vân Bức. Khi cả xã hội nhân tộc còn đều đang vì vô huyết trùng kích khai dương pháp mà hoan hô nhảy nhót thì Tô Trầm đã đang vui sướng đếm tiền. Có một việc kỳ thực không mắng sai Tô Trầm, đó chính là hắn xác thực nghĩ tận phương pháp vì chính mình thu thập của cải. Thời gian 10 ngày, trùng kích khai dương pháp tiêu thụ đạt đến 34 vạn, bởi vì số lượng nhân khẩu duyên cớ, so với trùng kích phí huyết pháp ít hơn một chút. Nhưng bởi Tô Trầm đem giá cả đề thăng đến 200 mộng chi thủy tích, vì vậy thực tế tiền lời tăng trưởng đến 68 triệu hạ phẩm nguyên thạch, tương tự là chưa kể đến tiền lời về sau. Nhưng mà đây không phải toàn bộ thu nhập của Tô Trầm, thậm chí không phải thu nhập quan trọng nhất. Phần lớn thu nhập chân chính, tự nhiên chính là Tam Dương Dược Tề. 34 vạn người mua pháp môn, không có nghĩa là chỉ có 34 vạn người xem. Lượng lớn truyền bá ngoại mạng khiến lượng người xem thực tế của nó đã sớm đột phá 100 vạn. Mà trùng kích khai dương pháp có thể đọc trộm, Tam Dương Dược Tề lại là vô pháp lấy trộm, phải đi dược đường mua. Quan trọng nhất chính là, trùng kích khai dương pháp 3 thành tỷ lệ thành công, mang ý nghĩa bình quân mỗi một người lên cấp khai dương, kỳ thực đều cần đến 3 tháng 3 bình dược tề. Bởi vậy dù cho chỉ có 300.000 người cần trùng kích cảnh giới, thực tế mức tiêu hao cũng tại trên dưới 1 triệu bình, chính phù hợp Tô Trầm mong muốn. Đương nhiên trên thực tế không thể nào có nhiều người như vậy vừa vặn sắp trùng kích cảnh giới, thế nhưng mọi người tại nhìn thấy thứ tốt đều sẽ có một loại dục vọng không thể chờ đợi được nữa muốn nắm giữ. Cho nên sau khi Tam Dương Dược Tề chứng thực công hiệu của nó, rất nhiều người cho dù chưa đến mức độ trùng kích, cũng sẽ chen chúc mua, e sợ sau này không mua được. Sự thực cũng xác thực như vậy. Kết quả của thủ vây đỡ quá độ liền là Tam Dương Dược Tề cấp tốc tuyệt hàng, cho dù bọn Tô Trầm chuẩn bị hơn 1 triệu bình cũng không đủ, ngược lại là một ít người mua vào lượng lớn tại sau khi chế tạo cháy hàng, trong âm thầm tăng giá trên diện rộng, kiếm lời một bút, bất quá những thứ này liền không có quan hệ gì tới Tô Trầm. Hắn chỉ có thể quản bản thân, nhưng không thể hạn chế người khác không tăng giá, chỉ có Vĩnh Sinh Điện Đường tại đó gấp đến dậm chân. Chính vì nguyên nhân này, vô huyết trùng kích khai dương pháp diện thế còn chưa tới một tháng. 1 triệu bình chữ hàng đã chính thức hết sạch, tiếp sau đó bán ra đều là tại trong 2 tháng này chế tác thêm được. Đám hàng này tương tự khiến Tô Trầm thu được một bút tiền lời không nhỏ. Bất quá tiếp đó, Tô Trầm sẽ không chế tác bất kỳ một bình Tam Dương Dược Tề nào nữa. Bởi vì không cần, vô huyết trùng kích khai dương pháp diện thế tháng thứ 3, Vân Bức lại lần nữa ra tay. Lần này là trực tiếp công khai bán ra phương pháp luyện chế Tam Dương Dược Tề. Đúng, cứ việc sau này còn có vô số nguyên sĩ phí huyết cần mua dược tề. Thế nhưng Tô Trầm cũng đã không dự định bán nữa. Tam Dương Dược Tề cũng không phải một loại dược tề rất khó phá giải, thành phần vật liệu của nó phổ thông, phương pháp luyện chế cũng đơn giản, bất luận một dược tề sư cấp đại sư nào chỉ cần bỏ ra một quãng thời gian đều có thể phá giải. Đây là một khoản buôn bán nhất định vô pháp lũng loạn. Chính vì nguyên nhân này Tô Trầm mới phải tại vừa bắt đầu liền chuẩn bị 100 vạn bình Tam Dương Dược Tề, chính là vì tận khả năng trong khoảng thời gian ngắn phát lên một bút, cũng tại cuối cùng tung ra phương pháp phối chế dược tề. Kiếm bộn bút nữa. Trên thực tế thời cơ hắn tung ra phương pháp phối chế dược tề tương đối kịp thời, đã có vài vị dược tề đại sư tiếp cận phá giải Tam Dương dược tề. Tô Trầm vào lúc này ra tay, một thoáng khiến cho nỗ lực cùng lượng lớn tài nguyên đầu nhập lúc trước của bọn họ toàn bộ uổng phí, tức giận đến những dược tề đại sư kia từng kẻ dậm chân không ngớt, giá cả dược tề cũng bởi vậy khôi phục bình thường, một ít kẻ đầu cơ khổ tâm chữ hàng cũng bởi vậy tổn thất nặng nề, đem lúc trước kiếm được lại bồi trở lại. Sau khi phương pháp luyện chế Tam Dương dược tề lan truyền ra, bình cảnh trùng kích Khai Dương liền hoàn toàn biến mất, Hà Tây Mật Lâm thì bởi vậy trở thành trọng điểm quan tâm mới. Bởi vì Tam Dương dược tề có một loại vật liệu ưng ẩn thảo chính là đặc sản nơi đây, lúc trước cũng chính bởi vì phát hiện loại vật liệu này, mới thúc đẩy Tô Trầm chế ra Tam Dương dược tề, hoàn thành trùng kích Khai Dương pháp. Ngày phương pháp phối chế công bố, giá cả ưng ẩn thảo trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần. Sớm trước lúc này Tô Trầm cũng đã trữ hàng lượng lớn ưng ẩn thảo, thừa cơ tung ra, lại kiếm một bút. Liên tiếp 3 lần hoạt động vô cùng bạo tay, khiến Tô Trầm thu được tiền lời khả quan. Ngăn ngắn 3 tháng, Tô Trầm cùng Vĩnh Sinh Điện Đường tổng cộng bán ra ước 1.100.000 bình Tam Dương dược tề, thu được lợi nhuận 2.750.000.000, trong đó Tô Trầm phân đến 1.650.000.000, lại thêm thu nhập bán ra phương pháp phối chế cùng ưng ẩn thảo, thu lợi 1.820.000.000, trở thành người thắng lớn nhất trong trận thi đấu đoạt tiền này. Vĩnh Sinh Điện Đường thu được 1.1 tỷ, sau khi trừ đi chi phí lượng lớn nhân công, lãi dòng cũng đạt đến trên dưới 900.000.000, thu hoạch cũng là tràn đầy, từ trên xuống dưới đều là vui cười mừng rỡ. Con số này là rất nhiều đại quý tộc đều không thể nắm giữ, đến nỗi lúc Cương Nham nghe được kiếm lời nhiều như vậy thì phải phí đi nửa ngày kinh mới lý giải được đó là một khoản cự phú thế nào. Nếu như nói chỗ không tốt duy nhất của tất cả những thứ này là cái gì, đó chính là Vĩnh Sinh Điện Đường đã biết thân phận vân bước của hắn. Bất quá Tô Trầm không để ý, dù sao ngoại trừ Vĩnh Sinh Điện Đường, kỳ thực còn có Chư Gia biết. Thân phận của vân bước nhất định vô pháp bảo mật lâu dài, chuyện năm đó Chư Gia có thể làm được, các đại quý tộc khác cũng có thể làm được. Tất cả những gì Tô Trầm làm hiện tại, bất quá là tận khả năng trì hoãn thời gian bọn họ phát hiện. Nhưng hắn biết, sớm muộn cũng có một ngày, bản thân sẽ trực diện những đại quý tộc này. Mà trước lúc đó, điều duy nhất bản thân có thể làm chính là tận khả năng tăng cường chính mình. Vì vậy tiếp sau đó Tô Trầm cần phải làm là đem tiền đổi thành thực lực. Chương 471, gặp lại. Chương 123, gặp lại. Ngươi muốn đi trường bàn thành, Tô Phủ Đại Sảnh, Vân Báo kinh ngạc hỏi. Tô Trầm trả lời. Lần này trùng kích Khai Dương pháp bán ra, kiếm lời một khoản, ta dự định tiêu đi một ít để tăng cường thực lực. Như thế nào, có hứng thú đi cùng ta một chuyến không? Cũng có chỗ tốt của ngươi nha. Hảo, nghe được đi dùng tiền, Vân Báo lập tức nổi hứng thú. Trường Bàn Thành là quốc đô Long Tang, cùng tất cả quốc gia nhân tộc đồng dạng, có thể nói những vật liêu, bảo vật tốt đẹp nhất đều tập trung ở nơi đó. Đáng tiếc thời kỳ học viên mọi người đều tại Tiềm Long Viện học tập, lại nói cũng không có bao nhiêu tiền. Ngồi không tại trường bàn thành bao nhiêu năm cũng không có cơ hội gì. Bây giờ Tô Trầm phát tài, liên đới Vân Báo cũng có cơ hội đi trường bàn thành tiêu tiền một phen, điều này làm cho hắn có thể nào không muốn. Ngoại trừ tăng thêm thực lực ra còn có một cái nguyên nhân, chính là hắn nhớ Cố Khinh La rồi. Trước đó vài ngày Cố Khinh La phụng mệnh đi trường bàn thành làm việc, bây giờ đang ở nơi đó. Tô Trầm cùng Cố Khinh La một mạch có liên hệ, sau khi biết được dĩ nhiên là động tâm tư. Liền giống như mỗi một thiếu niên mới lãnh lương đều phải hảo hảo chiêu đãi nữ nhân mình yêu thích vậy, Tô Trầm cũng thiếu không được một phen tâm tư này. Vậy là liền như vậy, thương nghị định xong, Tô Trầm Vân Báo mang theo Cương Nham cùng nhau lên đường. Tại sau khi đi hơn 10 ngày, ba người đi tới trường bàn thành. Xa xa liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp bay tới, lao thẳng vào trong lòng Tô Trầm, chính là Cố Khinh La. Cầm lấy tay Tô Trầm, trong mắt Cố Khinh La tràn đầy mừng rỡ. Đồng thời nhưng còn dẫn theo chút giận dữ, sao hiện tại mới đến. Tô Trầm mỉm cười, từ Thanh Hà đến trường bàn, thiên trường thủy viễn, chúng ta đã một đường đi gấp, không dám có nửa điểm lười biếng a. Cố Khinh La dùng ngón tay thon dài chọc vào cái trán Tô Trầm một cái, nói người đần chính là đần, mua cái xuyên vân toa không phải được sao. Xuyên vân toa là một loại công cụ phi hành của nguyên khí sĩ, thuộc về loại đại hình nguyên khí, lấy nguyên thạch làm động lực, người ngồi trong đó có thể ngự không phi hành. Tốc độ cực nhanh. Coi như là đến diêu quang cảnh cũng hữu dụng, xác thực là thứ tốt ngồi nhà đi đường, giết người phóng hỏa. Bất quá vật này giá cả đắt đỏ, coi như là cấp thấp nhất xuyên vân toa cũng phải hơi một tí là mấy triệu giá cả, vì vậy Tô Trầm cũng một mạch không cam lòng. Lần này phát tài rồi, lại là phải hảo hảo tiêu xài một phen. Vì vậy Tô Trầm cười nói, đang có tính toán này. Không bằng cùng đi Phi Nguyệt Phường. Phi Nguyệt Phường được cho là cửa hàng nguyên khí đứng đầu nhất Long Tang, bên trong các loại kỳ chân dị bảo đếm không đếm xuể. Nếu đã là đến mua thêm thứ tốt, mọi người tự nhiên đến thẳng chỗ tốt nhất. Cố Khinh La đang định đáp ứng, thình lình nghe phương xa một thanh âm vang lên, "Thất muội, người sáng sớm chạy tới, chính là vì gặp người này sao?" Nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy một tên thanh niên nam tử đang tự đi tới. Đi tới bên người Tô Trầm, trên dưới đánh giá một phen, nói, "Đây chính là Tô Trầm ngươi ngày nhớ đêm mong sao? Ta xem cũng bất quá như vậy a, không biết nói chuyện thì ngậm miệng đi." Cố Khinh La tức giận nói, quay đầu nói với Tô Trầm, "Đây là tứ đường ca Cố Cẩm Đường của ta, trước nay ánh mắt dán tại trên trời, ngươi không nên cùng hắn tính toán." Cố Khinh La thân đại ca chỉ có một người, bất quá anh em họ đến là không ít, Cố Cẩm Đường này chính là một người trong đó. Tô Trầm biết, kiểu người vừa xuất hiện liền nói ra lời nói hạ thấp người khác như vậy, thông thường chỉ có hai loại nguyên do. Một là trời sinh kiêu ngạo, hai là có ý đồ riêng. Nghe cách nói của Cố Khinh La, người này đến không phải có ý đồ riêng, chỉ là kẻ trời sinh kiêu ngạo, nếu là như vậy, bản thân cũng không cần tính toán nhiều với hắn. Bên kia Cố Cẩm Đường đã nói, thất muội, người của Đường gia còn đang chờ đợi. Ngươi chính sự không làm, lại chạy tới tiếp tên tiểu tử này, làm lỡ chuyện trong tộc, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tô Trầm nghe ra môn đạo, hỏi Cố Khinh La, ngươi còn có việc. Cố Khinh La khinh thường, cũng không có gì, chính là phải gặp mấy cái người không muốn gặp. Để bọn họ chờ là được rồi, ta trước tiên dẫn ngươi đi Phi Nguyệt Phường. Cố Cẩm Đường lập tức nói, như vậy sao được, Đường Lục gia muốn gặp chính là ngươi, ngươi nhất định phải lập tức đi. Tô Trầm cũng nói, chính sự quan trọng, trước tiên đi xử lý chính sự, rồi gặp lại cũng kịp. Thấy Tô Trầm cũng nói như thế, Cố Khinh La bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý, nói với Tô Trầm, ta tại Phong Bình Các chờ ngươi, gian thứ 5 phòng chữ thiên nhé. Ta nhớ kỹ rồi, Tô Trầm cười đáp, Cố Khinh La lúc này mới rời đi, Cố Cẩm Đường theo sau lưng. Đi vài bước đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Cố Cẩm Đường, Tô Trầm không biết Phi Nguyệt Phường ở chỗ nào, ngươi dẫn hắn đi. Ta, Cố Cẩm Đường ngạc nhiên, đúng, chính là ngươi, Cố Khinh La nói rất khẳng định, đằng nào Lục gia muốn gặp chính là ta, ngươi có đi hay không cũng không quan trọng, liền lưu lại chỗ này giúp ta chiêu đãi Tô Trầm một thoáng, chẳng phải là tốt. Mấy cái vô huyết chi nhân, lại còn cần bổn thiếu gia tự thân chiêu đãi. Cố Cẩm Đường cong miệng lên, một mặt xem thường, ngươi nếu như không đi, ta cũng chỉ có thể không đi. Đằng nào nhiệm vụ này là của hai người chúng ta, nếu thất bại liền đồng thời xui xẻo. Ta thì cũng không sao, chỉ sợ có người không muốn nha. Cố Khinh La du du nhàn nhàn nói. Ngươi, Cố Cẩm Đường bị nàng chọc tức đến hai con ngươi trợn trừng, bất quá suy nghĩ một chút, chung quy vẫn là nói, xem như ngươi lợi hại. Quay đầu trở lại bên người Tô Trầm, tức giận nói, đi thôi. Tô Trầm nhìn thấy Cố Khinh La đã đối với mình nháy mắt mấy cái. Hai người tương chi nhiều năm, sớm có hiểu ngầm, Tô Trầm vừa nhìn liền biết Cố Khinh La đây là muốn chính mình cho Cố Cẩm Đường chút dạy dỗ. Trong lòng cười thầm, chỉ có thể gật đầu ứng phó. Bất quá trong lòng lại có ý định khác, Cố Khinh La là thiên kim tiểu thư của Cố gia, làm việc có thể tùy hứng, không tính đến hậu quả, bản thân nếu muốn làm con rể Cố gia, lại vẫn là phải kiêng kỵ một hai. Cố Cẩm Đường này chỉ là thiên tính kiêu ngạo, đối với chính mình cũng không có tâm tư đặc biệt, thay vì giáo huấn, không bằng lôi kéo, nghĩ tới đây, trong lòng đã có kế hoạch. Trong lúc tính toán, bốn người đã hướng Phi Nguyệt Phường rời đi. Vừa đi, Cố Cẩm Đường còn vừa lầm bầm, Phi Nguyệt Phường là chốn xa hoa, bên trong bảo vật đều là tinh phẩm, há lại là thường nhân có thể đi. Khinh La trung quy là xuất thân thế gia, đại thủ đại cước quen rồi, cũng không biết vô huyết chi nhân, xuất thân thấp hèn, nào có nhiều của cải như vậy. Còn không bằng kịp thời đổi một nhà, còn tốt hơn lãng phí thời gian. Tô Trầm cười nói, không sao, liền Phi Nguyệt Phường đi. Hừ, phùng má giả làm người mập, Cố Cẩm Đường lầm bầm một câu, nhưng vẫn là mang theo ba người đã đi. Phi Nguyệt Phường ở vào thành Nam Trường Bàn Thành, chính là một tòa quy bối bát giác lâu. Tiến vào trong phường, tự có thanh lệ nữ hầu tiến lên chiêu đãi, ngữ khí khiêm tốn, thái độ ân cần. Có thể vào Phi Nguyệt Phường mua đồ, đại thể không phú tức quý, dầu gì cũng là nguyên khí sĩ, cái gọi là mắt chó coi người thấp ở chỗ này là không tồn tại. Không biết bốn vị khách quan muốn xem thứ gì? Thời khắc này nữ hầu kia hỏi, trước tiên xem một chút xuyên vân toa của các ngươi đi. Tô Trầm trả lời. Cố Cẩm Đường không nghe hắn cùng Cố Khinh La nói chuyện trước đó, thời khắc này nghe được hắn muốn xem xuyên vân toa, lập tức ngẩn ra. Bất quá nghĩ lại, đây quá nửa là Tô Trầm cố ý trang bức, thực ra khẳng định hắn là mua không nổi. Đợi sau khi nhìn thấy xuyên vân toa, hắn khẳng định lấy cớ cái này không được, cái kia không được, cuối cùng một cái cũng không mua. Bên này nữ hầu kia liền dẫn ba người lên lầu 4. Nơi này mỗi một tầng lầu các đều dùng nguyên thuật không gian gia trì, không gian bên trong rất lớn. Thời khắc này đến lầu 4, liền thấy chung quanh bày ra đâu đâu cũng có xuyên vân toa. Có cái kia lớn, giống như lâu thuyền, mặt trên càng lắp đặt cự pháo khắc đầy nguyên cấm văn thần bí, cũng có cái nhỏ, giống như thuyền nhỏ một người, hai đầu nhọn nhọn, ở giữa phình ra, chỉ có thể chứa đựng một người, như con thoi vậy, càng có đại hình xuyên vân toa kia, xem ra tựa như một tòa cung điện vắt ngang tại không, bất quá bảo vật này quá khổng lồ, coi như lầu các có không gian nguyên cấm cũng không đặt vào được, nơi này chỉ là cái hình chiếu. Chương 472, xuyên vân toa thượng. Chương 124, xuyên vân toa thượng. Nhìn thấy nhiều xuyên vân toa như vậy, ba người đều phát xuất tiếng chà chà than thở. Phi Nguyệt Phường này không hổ là cửa hàng xuất sắc nhất Long Tang quốc nội, liền ngay cả xuyên vân toa loại thương phẩm giá trên trời này đều có thể chữ hàng nhiều như vậy. Không nói những cái khác, chỉ riêng xuyên vân toa của tầng 4 này tính gộp lại, phỏng chừng liền không phải 780 triệu kia của Tô Trầm có thể lấy hết. Tính toán như thế, Tô Trầm đột nhiên lại cảm giác tiền của mình còn rất xa không coi là nhiều. Người có tiền chân chính, đó chính là dùng thượng phẩm nguyên thạch làm đơn vị tính toán, bản thân khoảng cách một bước kia, vẫn như cũ gánh nặng mà đường xa đây. Chư vị mời xem, đây là tử điện toa. Đặc điểm lớn nhất của toa này chính là tốc độ nhanh, là một trong những xuyên vân toa nhanh nhất đã biết hiện nay, tốc độ có thể đạt tới một tức 30 đằng. Nữ hầu đã bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu các loại xuyên vân toa. Đằng là đơn vị đo tốc độ đối với nguyên khí sĩ, là hơn 3 vạn năm trước lúc nhân tộc kiến quốc, lấy khoảng cách một lần nhảy vọt của phổ thông diêu quang làm đơn vị tiêu chuẩn. Cái gọi là một tức 30 đằng chính là tại trong thời gian một tức bay ra khoảng cách 30 lần nhảy vọt của phổ thông diêu quang. Đây đã là một cái con số tương đối đáng sợ. Phổ thông xuyên vân toa, có thể đạt đến một tức 10 đằng đã là nhanh chóng, chiếc này dĩ nhiên có thể đạt đến 30 đằng, về tốc độ có thể nói biến thái. Đáng tiếc mặc dù như thế, sau khi Tô Trầm nhìn một chút tử điện toa này, vẫn là lắc lắc đầu nói, không gian quá nhỏ, phòng ngự quá yếu. Tử điện toa này là tiểu hình toa, bên trong chỉ có thể ngồi hai người. Như vậy thì cũng thôi, then chốt vì theo đuổi tốc độ, nó đem phần lớn nguyên cấm đều thiết kế thành lực đẩy cần thiết, tại phương diện phòng ngự liền khiếm khuyết rất nhiều. Xuyên vân toa không chỉ là công cụ phi hành, bản thân cũng cần năng lực phòng bị nhất định. Nếu bị người một đòn phá hủy, mấy triệu đến chục triệu nguyên thạch liền như thế không còn rồi, mới gọi khóc không ra nước mắt đây. Tử điện toa tuy nhanh, cuối cùng không thể nào nhanh hơn nguyên kỹ, vì vậy Tô Trầm cũng không coi trọng nó. Nghe nói như thế, Cố Cẩm Đường trong lòng thầm kêu, đến rồi, quả thế, liền biết hắn bắt đầu muốn tìm cớ chê bai rồi. Bên kia nữ hầu sau khi nghe đến Tô Trầm lên tiếng, liền dẫn ba người đi đến trước chiếc xuyên vân toa tiếp theo nói. Vậy ba vị xem thử cái này đây. Đây là kim nham toa, toa thể dùng kim tinh nham chế thành, có khắc nguyên cấm thủ hộ cường đại, năng lực phòng ngự của hộ cháo đạt đến 150. Cùng nguyên khí bất đồng, cấp bậc hạn chế của xuyên vân toa tương đối ít, bình thường chỉ có thượng trung hạ phân chia. Nguyên sĩ khai dương trở xuống, chỉ có thể sử dụng hạ đẳng xuyên vân toa. Hộ cháo phòng ngự 150 hùng, đỉnh được một đòn toàn lực của khai dương cảnh bình thường, tại bên trong hạ đẳng xuyên vân toa đã có thể xưng cực phẩm. Phải biết hộ cháo của xuyên vân toa tiêu hao năng lượng nguyên thạch, cường độ phòng ngự càng cao, năng lượng nguyên thạch tiêu hao liền càng lớn. Thế nhưng tốc độ cũng chậm, phỏng chừng còn không thể nhanh hơn diêu quang cảnh phổ thông. Loại xuyên vân toa này cùng tử điện toa kia quả thực chính là hai thái cực. Tô Trầm không khách khí nói, có thứ nào tốt hơn một chút không? Cố Cẩm Đường trong lòng thầm hừ, càng tốt hơn người càng mua không nổi, còn muốn tiếp tục tìm cớ. Nữ hầu kia hé miệng nở nụ cười, khách nhân muốn càng tốt hơn, tiểu điếm tự nhiên là có. Mấy vị có thể đến xem, lưu hỏa phi nhạn toa này là dùng hỏa chi tinh hoa luyện hóa hắc thủy kim mà thành, cường độ phòng ngự hộ cháo 50, tốc độ 10 đằng. Lúc phi hành càng có liệt diễm lưu quang, sán lạn vô cùng. Có hoa không quả, ta như muốn chạy trốn. Lưu quang giật thải này quả thực chính là minh đăng chỉ dẫn cho đối phương truy sát. Tô Trầm hừ nói, kỳ thực đến không phải bên sản xuất cố ý như vậy, thực sự là bản thân vật liệu sử dụng có chứa loại đặc tính huyễn thải này, mà nếu muốn che giấu đi lại cần ngoại ngạch phí tổn, còn không bằng giữ lại để dùng cho một ít người trang bức. Bất quá Tô Trầm tất cả lấy thực dụng làm chủ, đối với loại xuyên vân toa dùng để trang bức này tự nhiên vô cảm. Vậy liền lại xem thử một chút cái này. Nữ hầu không tức giận chút nào tiếp tục giới thiệu. Xuyên vân toa được giới thiệu đến lại là càng lúc càng cao cấp, kỳ thực cũng là đang không ngừng thăm dò điểm chịu đựng mấu chốt của đám người Tô Trầm. Đương nhiên, dưới cái nhìn của nàng, Tô Trầm soi mói đều có đạo lý, càng nói rõ năng lực tiêu phí của đối phương mạnh. Mà tại trong mắt Cố Cẩm Đường, Tô Trầm bức chính đang càng đóng kịch càng quá lố, sớm muộn cũng sẽ vỡ mánh. Vì vậy đã bắt đầu lùi lại, thích hợp kéo dài khoảng cách. Lúc này nữ hầu đã đem giới thiệu nhảy qua mấy cái đẳng cấp, trực tiếp tiến vào bản xa hoa. Không nhạn toa, cường độ phòng ngự hộ cháo 60, tốc độ 12 đằng, đuôi toa trang bị phi điện pháo, có thể công kích đối thủ trong lúc phi hành, nhưng chỉ có thể phát động công kích về phía sau. Đáng tiếc Tô Trầm vẫn như cũ lắc đầu, vật này là chỗ dựa lớn nhất của hắn để tương lai đào mạng bảo mệnh, muốn dùng liền dùng thứ tốt nhất. Đằng nào hiện tại có tiền, vì vậy hắn trực tiếp tăng lên yêu cầu, có xuyên vân toa tốc độ đạt đến 25 đằng trở lên, hộ cháo phòng ngự 120 trở lên, có thể chở 3 đến 7 người, cũng thuận tiện mang theo không. Nghe được yêu cầu này, nữ hầu lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Yêu cầu của Tô Trầm thật sự là không thấp, đặc biệt là hắn còn yêu cầu thuận tiện mang theo, vậy tương đương với yêu cầu loại xuyên vân toa này tốt nhất còn tự mang không gian nguyên cấm, có thể phóng to thu nhỏ. Loại xuyên vân toa này có thể khó tìm, cho dù có cũng giá cả đắt đỏ. Nữ hầu nói, ngươi liền nói các ngươi có hay không đi. Tô Trầm trực tiếp nói, không có chính là các ngươi sai, có liền ép giá ép đến đối phương không chấp nhận mới thôi. Cố Cẩm Đường trong lòng ám phúng, thỉnh khách nhân chờ một chút. Nữ hầu kia đã trực tiếp lui ra, Tô Trầm biết, nàng là muốn đi xin chỉ thị cấp trên. Loại cực phẩm xuyên vân toa giống như yêu cầu của Tô Trầm, bản thân liền cực hiếm thấy, coi như có cũng chỉ có đại nhân vật trong phường mới có thể bán ra. Rất nhanh trong lầu 4 xuất hiện một tên cung y nữ tử, theo phía sau nữ hầu lúc trước. Nữ tử này dung mạo diễm lệ, trong lúc hành tẩu tự mang một cỗ vũ mị chi khí, thấy đám người Tô Trầm, chưa nói đã cười, đi đến bên cạnh. Mới dịu dàng thi một lễ nói, chấp sự Phi Nguyệt Phường Thôi Diệu Linh tham kiến công tử, không biết công tử cao tính đại danh. Tô Trầm, hóa ra là Tô công tử. Thôi Diệu Linh này đã chiêu hô đám người Tô Trầm ngồi xuống, bảo nữ hầu kia dâng trà, lúc này mới nói. Xuyên vân toa công tử muốn, đã có thể nói là cực phẩm xuyên vân toa, tiểu điếm nơi này, nhất thời vẫn đúng là không tìm được thích hợp công tử. Thôi Diệu Linh mở miệng câu nói đầu tiên liền khiến Tô Trầm cau mày. Cũng may Thôi Diệu Linh không phải người thích nhử người khác. Câu tiếp theo đã nói, bất quá công tử nếu là nguyện ý đợi, bản phường cũng có thể vì công tử tìm kiếm đến, sợ sẽ là cần phí chút thời gian, mặt khác càng cần giao phó tiền đặt cọc. Tô Trầm biết, đây là đối phương muốn trước tiên đàm luận giá cả. Giá bao nhiêu tiền? 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Thôi Diệu Linh trả lời, con số này dọa đám người Vân Báo Cương nham nhảy một cái. Tuy rằng xuyên vân toa là quý, nhưng cũng không đến nỗi quý đến trình độ như thế này chứ. Chỉ có Tô Trầm bất động thanh sắc. Hắn trước khi tới cũng đã điều tra tình huống xuyên vân toa, biết Thôi Diệu Linh báo giá tuy rằng cao chút, nhưng cũng không đến mức độ quá đáng. Then chốt là hắn muốn vốn là mặt hàng đỉnh cấp, loại xuyên vân toa giống như vậy, bán cái 70-80 triệu nguyên thạch vẫn là rất bình thường. Bất quá nói thì nói như thế, Tô Trầm vẫn là nói quá đắt. Cố Cẩm Đường trong lòng đã đang cuồng tiếu, tiếp sau đó hẳn chính là ép giá đến tận cùng, sau đó cố ý đàm luận không được rời khỏi. Quả nhiên tất cả đều tại bản thân sở liệu A. Chương 473, xuyên vân toa chung. Chương 125, xuyên vân toa chung. Tô Trầm này chính là một tên trang bức, căn bản không tiền nhưng thích ra vẻ, phỏng chừng thất muội chính là bị hắn lừa gạt đến như thế, bất quá lại không giấu giếm được bản thân tuệ nhãn. Hôm nay nhất định phải cố gắng vạch trần ngụy trang của hắn, khiến thất muội xem rõ ngọn ngành, Cố Cẩm Đường thầm nghĩ. Bên này Thôi Diệu Linh còn đang cùng Tô Trầm mặc cả, vậy công tử hy vọng là bao nhiêu? 80 triệu hẳn là cái giá thích hợp. Tô Trầm trả lời, phốc, chính ở bên cạnh uống trà xem cuộc vui Cố Cẩm Đường suýt nữa phun ra ngoài. 80 triệu, Cố Cẩm Đường không dám tin tưởng nhìn Tô Trầm, hắn lại dám gọi ra cái giá này. Đúng ra mà nói, cái giá này xác thực là khá là hợp lý, cũng là mang ý nghĩa có khả năng rất lớn Phi Nguyệt Phường sẽ tiếp thu. Lẽ nào Tô Trầm thật có nhiều tiền như vậy? Trong đầu Cố Cẩm Đường lần đầu tiên bốc lên cái ý niệm này. Bất quá Thôi Diệu Linh lắc đầu lại để cho hắn yên tâm, đúng rồi. Khẳng định là Tô Trầm đã nhìn chúng Phi Nguyệt Phường sẽ không đồng ý mới cố ý như vậy. Bên này Thôi Diệu Linh đã nói, giá tiền Tô công tử đưa ra quá thấp, thương gia vẫn là cần lợi nhuận. Cái giá này, chính là vì thương gia lưu lại lợi nhuận. Thôi Diệu Linh liền thở dài, công tử nếu đã muốn thứ tốt, làm sao keo kiệt điểm ấy nguyên thạch. Trong khi nói, mi mắt mang cười, tự mang một cỗ mê người mị thái, nhìn đến Vân Báo Cương Nham đều có chút ngẩn ra. Làm sao Tô Trầm tinh thần lực cực cao, hoàn toàn không hề bị lay động, chỉ là nói, như thôi chấp sự còn dùng loại thủ đoạn này đàm luận với ta, vậy nói không chừng ta cũng muốn đáp lễ một chút rồi. Hắn nói nhìn về phía Thôi Diệu Linh, Thôi Diệu Linh chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoa lên, đã nhập bí cảnh. Nữ hầu bên cạnh không biết gì cả, chỉ nhìn thấy Thôi Diệu Linh ngây ra tại chỗ, chỉ chốc lát sau đột nhiên kêu lên, được, liền 10 triệu. Cái gì, nữ hầu bị dọa đến cơ hồ nhảy lên, sau đó Tô Trầm đã nhẹ nhàng vỗ vỗ Thôi Diệu Linh. Thôi Diệu Linh như mộng thức tỉnh, đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, quát lên, ngươi đã làm cái gì với ta? Không có gì, chỉ là nếu như ta không vỗ tỉnh ngươi, vậy vừa nãy ngươi đã đáp ứng dùng giá tiền ngàn vạn bán cho ta. Đương nhiên, Buôn bán không phải dùng thủ đoạn đàng hoàng đàm luận định ra, hậu hoạn quá nhiều, ta không muốn làm như vậy. Hy vọng thôi chấp sự cũng đừng làm như vậy. Tô Trầm cười hi hi trả lời. Thôi Diệu Linh hít vào một ngụm khí lạnh, biết mình đã bị Tô Trầm giáo huấn một phen. Tô Trầm nói không sai, như vừa nãy hắn nguyện ý, xác thực có thể chỉ dùng trả giá rất ít liền quét sạch tất cả nơi này. Thôi Diệu Linh tại Phi Nguyệt Phường dựa dẫm mị công, thương thảo giá cả chưa từng bất lợi, không nghĩ tới lần này lại bị Tô Trầm giáo huấn rồi. Chỉ có Cố Cẩm Đường trong lòng hừ lạnh, quả nhiên tiểu tử này chính là không tiền, liền ngàn vạn cũng mua không nổi, chính là cái đại trang bức phạm. Cho tới Tô Trầm phản hoặc Thôi Diệu Linh loại thủ đoạn này, hắn liền tự động không nhìn. Thủ đoạn chơi bị nhìn thấu phản tao giáo huấn, Thôi Diệu Linh không những không hề tức giận, trái lại che miệng cười duyên nói, công tử quả nhiên là người có thủ đoạn, không nghĩ tới tinh thần lực càng cao minh như thế. Nếu đã công tử không muốn tốn nhiều tiền, lại muốn hàng tốt, chỗ này của ta đã có cái đề cử, không biết công tử có thể cảm thấy hứng thú. Nàng nhẹ nhẹ nhàng nhàng đem trách nhiệm của mình đẩy ra ngoài, Tô Trầm cũng không tính toán với nàng, chỉ là nói, tuy rằng ta không quá yêu thích cách nói của ngươi, nhưng nếu ngươi thật có thể đưa ra thứ tốt, ta cũng có thể tiếp thu. Được, cái đề cử tốt này lại là hiện tại liền có. Thôi Diệu Linh cong chỉ bắn ra, cách đó không xa đã thăng khởi một tòa bệ đá, phía trên bệ đá chính bày ra một chiếc xuyên vân toa kỳ quái. Cùng với những xuyên vân toa khác bất đồng, bộ xuyên vân toa trước mắt này rõ ràng là dùng yêu thú chế thành. Cả bộ xuyên vân toa kỳ thực chính là một con dao xà to lớn, chỉ là từ phần lưng bị cắt ra, đào đi nội phủ, lại điền vào những vật liệu khác, tạo thành không gian nội bộ thân toa, có thể chứa đựng khoảng chừng 5 đến 7 người. Đầu toa tức là đầu dao, dao thủ kia đầu sinh song giác, ánh mắt hung ác, tuy là đã chết đi, khí thế nhưng vẫn như cũ bức người, chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể cảm nhận được uy áp cự đại kia. Yêu hoàng, ba người Tô Trầm đã bật thốt lên. Thôi Diệu Linh che miệng cười nói, công tử quả nhiên thật tinh tường, đây chính là Di Hải Yêu Hoàng. Dao này tên gọi Vân Lôi Dao Hoàng, là thủ lĩnh yêu tộc Tích Lôi Sơn. 700 năm trước, phường chủ bản phường đi qua Tích Lôi Sơn, ngộ yêu hoàng này, đại chiến 3 ngày đêm, đâm hạ kẻ này, lấy thân thể kẻ này làm căn bản, lại thêm vào 48 loại tài nguyên chân hy, mới chế thành Dao Hoàng toa này. Toa này hộ cháo phòng ngự 140, tốc độ 28 đằng, trên toa có lắp thần lôi pháo, có thể oanh kích đối thủ, tự mang lôi đình hộ cháo, phá biến hóa chi thuật. Càng có không gian nguyên cấm, có thể tự do phóng to thu nhỏ, công tử mời xem. Nàng nói ngắt cái cấm pháp chỉ một cái tới Vân Lôi Dao Hoàng toa kia, Dao Hoàng toa kia dĩ nhiên biến nhỏ, nâng ở trên bàn tay chính có thể nhẹ nhàng nắm chặt. Đây là bảo bối tốt, Vân Báo hưng phấn nói. Thôi Diệu Linh đã nhìn ra Tô Trầm mới là chủ nhân, Tiếu Mục nhìn chằm chằm Tô Trầm nói, Tô công tử thấy thế nào? Bảo vật này đáng trăm triệu, Tô Trầm trực tiếp trả lời, xem như là khẳng định lớn nhất đối với xuyên vân toa này. Thôi Diệu Linh ha ha cười rộ lên, xem ra lần này chúng ta tại trên giá cả không có sự bất đồng rồi. Tiền đề là nó không có bất cứ vấn đề gì. Tô Trầm lại tiếp một câu. Hả, Vân Báo Cương Nham đồng thời sững sờ, đồng thời trừng mắt Thôi Diệu Linh, trong mắt đã là tràn ngập sát khí. Nữ nhân chết bầm này, đã liên tục chơi hai lần bẫy dập đối với bọn họ. Thôi Diệu Linh dùng cười to che giấu chột dạ, ai ui, công tử quả nhiên tuệ nhãn, liền chỉ có một điểm tì vết nhỏ kia cũng nhìn ra rồi. Tô Trầm cười lạnh, ngươi xác định đó chỉ là tì vết nhỏ. Hắn kỳ thực cũng không có nhìn ra vấn đề của toa này, nhưng hắn nhìn ra Thôi Diệu Linh lên tiếng có chỗ không thật. Tinh thần lực cường đại, chính là có điểm ấy chỗ tốt, có thể nhạy cảm nhận ra được tâm lý cùng tâm tình biến hóa của đối phương. Hơn nữa hắn nghiên cứu hải thị thận lâu, càng là đặc biệt lưu ý đối với những chi tiết nhỏ bé, bản thân liền là đại gia nói dối, bởi vậy lập tức nhìn ra Thôi Diệu Linh có vấn đề. Đương nhiên hắn không xác định vấn đề xuất từ phương nào, vì vậy cố ý nói tiền đề là nó không có bất cứ vấn đề gì loại lời nói tương đối mơ hồ này. Thế nhưng Thôi Diệu Linh nghe xong, liền tự động cho rằng Tô Trầm nhìn ra tật xấu của toa này, kết quả liền là không đánh tự khai. Thời khắc này Thôi Diệu Linh cười nói, Vân Lôi Dao Hoàng toa năm đó từng bị cho thuê quá, kết quả tại trong một lần chiến đấu chịu đến tổn hại, dẫn đến hàng giai. Không chỉ uy năng giảm xuống, liền ngay cả giá ngựa toa này cũng phải ngoại ngạch tiêu hao tinh thần lực. Vốn là ta là không có ý định hướng công tử đề cử bảo vật này, nhưng vừa nãy công tử chống đỡ mị thuật của ta, thậm chí phản hướng khống chế ta, triển hiện ra tinh thần lực cường đại. Cứ như vậy, chỗ yếu duy nhất này đối với công tử mà nói, đến cũng không tính là chỗ yếu. Hóa ra là như vậy sao? Tô Trầm kêu lên trong lòng, hóa ra Vân Lôi Dao Hoàng toa này bởi vì từng chịu hao tổn duyên cớ, dĩ nhiên lúc giá ngựa cần tiêu hao tinh thần lực. Đây là duyên cớ gì? Bất quá Phi Nguyệt Phường hiển nhiên cũng không biết chân tướng bên trong, cho nên mới một mạch không có giải quyết, chỉ có thể để ở chỗ này, chờ đợi một người nào đó tinh thần lực cường đại lại có tiền đến mua đi nó. Thôi Diệu Linh nói đây là chuyện 700 năm trước, như vậy nói cách khác, cái xuyên vân toa này đã ở chỗ này tới mấy trăm năm. Nếu đã mấy trăm năm cũng không có người mua, có thể thấy được người phù hợp điều kiện vẫn là rất ít. Điều này cũng bình thường, có thể xuất ra được hơn 100 triệu nguyên thạch, lại tinh thần lực cường đại đến có thể giá ngự vân lôi giao hoàng toa, khẳng định là đại nhân vật. Đối với đại nhân vật mà nói, cường độ phòng ngự cùng tốc độ của giao hoàng toa, chỉ sợ lại chưa đạt tới tiêu chuẩn của bọn họ, nhất định sẽ lựa chọn công cụ phi hành càng tốt hơn, mà sẽ không là cấp thấp xuyên vân toa. Mà đối với nguyên sĩ cấp thấp mà nói, vân lôi giao hoàng toa tuyệt đối là thần khí, nhưng mà giá cả đắt đỏ lại ngăn cản phần lớn mọi người. Coi như ít người xuất thân thế gia quý tộc, còn có tinh thần lực cái cản trở này. Cứ như vậy, vân lôi giao hoàng toa này bán không được cũng sẽ không ngạc nhiên. Chương 474, xuyên vân toa, hạ. Chương 126, xuyên vân toa, hạ. Ý thức được điểm ấy, khóe miệng Tô Trầm nhếch lên vẻ mỉm cười. Hắn nói ta phải thử một chút mức tiêu hao tinh thần lực của nó. Công tử xin mời. Thôi Diệu Linh giơ tay thả ra vân lôi giao hoàng toa này lập tức phóng đại đến kích cỡ tương đương thuyền nhỏ. Tô Trầm trực tiếp tiến vào, dựa theo Thôi Diệu Linh nói, bắt đầu thử nghiệm giá ngự cấm chế toa này, quả nhiên liền nhận ra được một cỗ hấp lực cường đại chính đang sinh thành trong toa, liền như là một cái lốc xoáy không ngừng dẫn dắt tinh thần lực của Tô Trầm. Cho dù lấy tinh thần lực của Tô Trầm cũng cảm giác được một trận mê muội, trong lòng thầm giật mình. Chuyện này nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ giao hoàng toa còn chưa phát động, bản thân liền đã hôn mê. Cũng may hắn cuối cùng cũng coi như đem vân lôi giao hoàng toa khởi động lên, một phiến ánh sáng chói mắt từ vân lôi giao hoàng toa sinh khởi, chiếu sáng cả tầng 4. Tầng 4 không gian rộng lớn, không phải là chỉ có đám người Tô Trầm, còn có một ít những khách nhân khác cũng đang tự mình tìm kiếm xuyên vân toa vừa ý. Tại sau khi nhìn thấy vân lôi giao hoàng toa xuất hiện, một ít khách nhân quen thuộc nơi đây, biết tình huống giao hoàng toa càng là phát xuất tiếng cười hiểu ý. Đồng thời dừng chân nhìn lại, hiển nhiên là đang chờ đợi Tô Trầm hôn mê. Không nghĩ tới nhìn thấy lại là vân lôi giao hoàng toa phát động phát ra oanh minh chi thanh, trong lúc nhất thời đều có chút sững sờ. Nguyên sĩ có thể phát động vân lôi giao hoàng toa không ít, nhưng nguyên sĩ tu vi thấp như vậy lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng khó trách lại kinh ngạc như vậy rồi. Bên này Tô Trầm cũng đã thu tay về, nói khởi động cần tiêu hao lượng lớn tinh thần lực, trong lúc duy trì phi hành, cũng vẫn như cũ cần tiêu hao nhất định tinh thần lực. Chỉ là tiêu hao sẽ ít hơn chút. Chuyện này ý nghĩa là tuy rằng ta có thể giá ngự nó, nhưng cho dù tinh thần lực hiện tại của ta cũng vô pháp chống đỡ quá lâu. Nhưng công tử tổng sẽ đề thăng, đúng chứ? Lấy tốc độ cùng năng lực phòng ngự của vân lôi giao hoàng toa, một mạch dùng đến diêu quang cảnh cũng không có vấn đề. Mà lấy tốc độ trưởng thành của công tử, chỉ sợ không đến mấy năm liền có thể hoàn toàn giá ngự vân lôi giao hoàng toa này. Thôi Diệu Linh quả nhiên là người biết ăn nói, trực tiếp nói trúng tâm tư của Tô Trầm. Không sai, tinh thần lực hiện tại giá ngự tuy rằng còn có chút miễn cưỡng, nhưng Tô Trầm còn có thể đề thăng, chỉ cần hắn cam lòng, rất nhanh liền có thể đem tinh thần lực của bản thân đề thăng một đoạn nữa. Bất quá lời nói như vậy, nói ra từ trong miệng của Thôi Diệu Linh, Tô Trầm lại sẽ không thừa nhận. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói, nào có dễ dàng như vậy, nếu như không có 10 năm khổ tu, sợ là chưa đạt tới một bước giá ngự hoàn mỹ. Hắn vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là đem thời gian hao phí cần thiết để thăng tinh thần lực khuế đại. Nhưng tại Thôi Diệu Linh cùng với những người khác nghe tới, lại là không thể bình thường hơn được. Dù sao dạng giống như Tô Trầm, có phương pháp rèn luyện tinh thần lực tốt nhất thiên hạ, còn có thể đem tinh thần dược tề nốc như đồ uống, coi như vương tộc phỏng chừng cũng tìm không ra được. Thôi Diệu Linh là một nữ nhân băng tuyết thông minh, nghe Tô Trầm nói thế, đã ý thức được đối phương không phải là không muốn mua, mà là muốn ép giá. Giao hoàng toa này tuy tốt, nhưng bởi vì cái thiếu sót tiêu hao tinh thần lực này, mấy trăm năm đều không thể bán ra. Cũng sớm đã thành tâm bệnh của Phi Nguyệt Phường, là một bút tài chính lắng đọng. Cho nên đối với Phi Nguyệt Phường mà nói, nếu như có cơ hội có thể bán đi là tuyệt không nguyện bỏ qua, còn 100 triệu nguyên thạch, cuối cùng bất quá chỉ là nói chuyện mà thôi. Thôi Diệu Linh đã nói, đây chính là bảo vật chọn chủ, giao hoàng toa này bất luận cường độ phòng ngự vẫn là tốc độ đều có thể nói thượng giai, cùng công tử cũng là xứng đôi, nói không chừng công tử chính là chủ nhân nhiều năm nó vẫn chờ đợi. Như công tử chân tâm yêu thích, Diệu Linh nguyện làm chủ giảm giá một chút. Bao nhiêu? Tô Trầm hỏi. 90 triệu, Tô Trầm cười lạnh lắc đầu, quá đắt. Tô công tử, giao hoàng toa này lúc hoàn hảo chính là giá 150 triệu nguyên thạch, chính là bởi vì đã có một chút tì vết mới rơi xuống mức độ như vậy. Đây không phải tì vết, mà là thiếu hụt trọng đại. Tô Trầm trả lời, chỗ khác ra tật xấu, tối đa chính là tính năng giảm xuống, yêu cầu tinh thần lực, lại trực tiếp dẫn đến phần lớn mọi người không cách nào sử dụng, cho dù là ta cũng chỉ có thể sử dụng có hạn. Thiếu hụt như vậy, nói là đem giao hoàng toa này phá hủy toàn bộ cũng không quá đáng. Dưới tình huống này lại vẫn muốn 90 triệu, quá nhiều rồi. Vậy công tử cho rằng giá bao nhiêu là thích hợp? 40 triệu, Thôi Diệu Linh vừa nghe liền cuống lên, loại giá tiền này chúng ta đã sớm bán đi, làm sao còn đợi tới hiện tại? Lời này đến là thật, giao hoàng toa dù sao còn chưa đến mức không người nào có thể dùng, tu vi đến diêu quang trở lên, vẫn là có không ít người có thể sử dụng, chỉ là nhân gia không hẳn để ý. Thôi Diệu Linh nói, Tô công tử, ngươi như thành tâm muốn mua, ta có thể làm chủ 80 triệu cho ngươi. Tô Trầm lắc đầu, 50 triệu còn có thể suy nghĩ. Thôi Diệu Linh cắn răng nói, 70 triệu, đây là giá chót, tuyệt không thể thấp hơn. Nàng vốn tưởng rằng Tô Trầm còn sẽ mặc cả tiếp, nhưng Tô Trầm lại không có, mà là trực tiếp lấy ra một tờ giấy đưa cho Thôi Diệu Linh, ngoại trừ xuyên vân toa, ta còn dự định tại quý phường mua những thứ này. Thôi Diệu Linh nhìn qua một chút bị dọa cho nhảy dựng, trên giấy này ghi chép rõ ràng là các loại vật liệu quý giá. Nếu như theo phối tề Tô Trầm yêu cầu, sợ không phải là lại trên dưới 100 triệu nữa sao? Liền ngay cả Thôi Diệu Linh cũng không khỏi kinh hô, công tử thật là bạo tay. Liền những thứ này, tổng cộng 150 triệu, thế nào? Tô Trầm cười hỏi, tại sao một phen kịch liệt cò kè mặc cả, cuối cùng đem giá cả định ở 155 triệu? Có thể thấy, vì làm ra khoản buôn bán này, Thôi Diệu Linh cũng là liều mạng, tuy rằng không dám dùng mỹ thuật nữa, thế nhưng một đôi bộ ngực trắng muốt kia vẫn như cũ qua lại đến chúng nhân quáng mắt. Đến một khắc cuối cùng bụi bặm lắng xuống, mọi người cũng vì đó thở phào nhẹ nhõm. Buôn bán lớn hơn 100 triệu, coi như là phi nguyệt phường cũng là khó gặp. Cho tới Cố Cẩm Đường, hắn đã triệt để choáng váng. 155 triệu nguyên thạch A, liền như vậy quyết định rồi. Tô Trầm hắn một kẻ xuất thân gia tộc vô huyết, liền dễ dàng như vậy lấy ra nhiều nguyên thạch như vậy. Sao có thể có chuyện đó? Phải biết Cố Cẩm Đường hắn thân là Cố gia tứ thiếu gia, khai dương cảnh nguyên khí sĩ. Mỗi tháng theo lệ có thể từ trong nhà đạt được cũng bất quá 8.000 nguyên thạch, thường ngày vô sự còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, để bảo đảm tu luyện chi tư, một năm thu nhập tối đa cũng không hơn 1 triệu. Hiện tại Tô Trầm một kẻ xuất thân gia tộc vô huyết, dĩ nhiên tùy ý liền tung ra 150 triệu nguyên thạch. Sao có thể có chuyện đó? Theo bản năng, hắn còn chờ mong Tô Trầm chơi trò gian gì, để chứng thực hắn chính là đang trang bức. Thế nhưng khi Tô Trầm lấy ra tấm kim sắc nguyên tạc hối thông bảo hào kia thì, hắn liền triệt để không nói gì. Hối thông bảo hào là tiền trang lớn nhất Long Tang, sinh ý trải khắp các nơi, nguyên tạp của bọn họ cũng là có sức thuyết phục nhất. Thông thường hối thông bảo hào sẽ căn cứ giá trị khách nhân để biếu tặng nguyên tạp giá trị bất đồng, mà loại kim sắc nguyên tạp này chính là cao cấp nhất, trong tài khoản nếu như không có 100 triệu nguyên thạch là tuyệt đối không thể đạt được. Tạp bằng thẻ, chương 475, vô cùng bạo tay, chương 127, vô cùng bạo tay. Thôi Diệu Linh rất nhanh nhẹn từ trên thẻ quét đi 155 triệu nguyên thạch, đồng thời đem giao hoàng toa trịnh trọng để vào trong tay Tô Trầm. Chúc mừng công tử, thu được bảo toa hiếm thấy này, tin tưởng nó nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của công tử. Còn những vật liệu kia, bản phường vẫn cần thời gian mới có thể tập hợp, kính xin công tử 3 ngày sau tới lấy. Được, Tô Trầm cũng biết số lượng mình muốn rất lớn, phi nguyệt phường nhất thời thu thập không đủ, bởi vậy cũng không thúc ép, đằng nào hắn cũng muốn lưu lại trường bàn thành mấy ngày, đợi chút là được. Không biết công tử còn cần thứ gì khác không? Thôi Diệu Linh đã lại hỏi, há, thứ mà ta muốn cũng mua được gần đủ rồi, muốn thêm chút trang bị nữa. Lúc trước muốn đều là vật liệu, đều là phòng nghiên cứu cần, hiện tại Tô Trầm muốn tự nhiên là tăng thêm thực lực. Nghe nói Tô Trầm còn muốn mua trang bị, Thôi Diệu Linh hai mắt tỏa sáng. Xin mời công tử đi theo ta, lại là mang theo 3 người thẳng đến lầu 8, nơi này là tầng lầu bán ra nguyên khí, các loại nguyên khí chân hy đều ở trong đó. Lần này, Thôi Diệu Linh chính là trực tiếp đề cử nguyên khí tốt nhất cho bọn Tô Trầm. Lục phẩm nguyên khí thu thủy phân quang nhận, lấy ngân văn thủy kim chế thành, có thể phân thủy hỏa, có thể trừ tà dị, khó được nhất chính là tiên thiên có thuộc tính không nhìn hộ cháo, không nhìn đại đa số hộ cháo loại thủy hỏa. Tô Trầm tiếp nhận tử tế quan sát, đây là một thanh ngân sắc đoản đao, nơi mũi đao hơi hơi cong lên, đao vĩ lại là một cái đầu rắn kia là yêu xà chân chính, tham hỏa xà, có ích hỏa chi năng. Lại thêm ngân văn thủy kim kết hợp nguyên cấm hình thành ích thủy chi năng, đặc điểm lớn nhất của cây đao này là có thể không nhìn hộ cháo loại thủy hỏa cùng cấp bậc, trực tiếp đạt đến bản thể, trình độ không nhìn 60%, có thể nói là lợi khí ám sát. Không tệ, thích hợp ngươi. Tô Trầm đem đao giao vào trong tay Vân Báo. Vân Báo trong lòng kích động, hắn tự xuất đạo tới nay, khổ sở dẫy dụa, muốn được nguyên khí đều là chuyện khó khăn, còn nguyên khí đó là ngay cả nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ tới, không nghĩ tới hiện tại vừa ra tay chính là lục phẩm nguyên khí. Đến không phải Tô Trầm không chịu cho hắn thứ càng cao hơn, thực sự là cấp bậc phí huyết, cũng chỉ có thể dùng đến loại tầng thứ này, lên trên nữa cũng vô pháp giá ngự. Nhưng mà đây còn chỉ là bắt đầu. Tiếp sau đó Tô Trầm lại vì Vân Báo tìm ba cái nguyên khí, phân biệt là một đôi giày, một cái đai lưng, một kiện khôi giáp, đổi cho hắn một thân trang bị. Đợi đến thay đổi quần áo xong, Vân Báo phảng phất đã biến thành người khác, từ nguyên lai tiểu tử không xu dính túi, một thoáng đã biến thành thiếu niên anh tuấn phong độ phiêu phiên. Bên này Cương Nham cũng đang đem nguyên khí cũ của hắn đổi đi. Mặc Văn Chiến đao trực tiếp coi như phế phẩm bán cho Phi Nguyệt Phường, dung kim chiến giáp cũng đổi thành lục phẩm. Lục phẩm chiến giáp so với trước nhẹ nhàng hơn một chút, lực phòng ngự nhưng càng mạnh hơn, đủ để chịu đựng trình độ công kích bách hùng. Vũ khí thì đổi thành phá giáp khai sơn truy, kỳ thực vũ khí hạng nặng mới là thích hợp con đường của Cương Nham, trước đây bởi vì không tiền vì vậy là có gì dùng nấy, hiện tại phát tài rồi, đương nhiên phải đi đạo lộ thích hợp thuộc về mình. Phá giáp khai sơn truy tương tự là lục phẩm nguyên khí, đặc điểm chủ yếu là không nhìn hộ giáp. Phòng ngự của nguyên khí sĩ chủ yếu phân hai loại, một là hộ cháo, một là hộ giáp. Thứ trước là nguyên lực phòng ngự, thứ sau là nhục thân phòng ngự. Phá giáp khai sơn truy chính là chuyên môn đối phó nhục thân phòng ngự. Tại trong hệ thống tu luyện, thượng cổ áo thuật am hiểu chính là nguyên lực phòng ngự, bởi vì áo tộc không thiện thể phách. Thể phách nhân tộc cường đại hơn so với áo tộc, bởi vậy nhục thân phòng ngự phát triển tốt hơn, các loại thể tu tầng tầng lớp lớp, nhục thân phòng ngự cũng tương đối cường đại. Bởi vậy trên trình độ nào đó, không nhìn hộ giáp so với không nhìn hộ cháo càng tốt hơn. Độ không nhìn hộ giáp của phá giáp khai sơn truy cao tới 80%, đây đã là con số cực kỳ kinh khủng, lại thêm lực lượng khủng bố kia của nó, một khi vung lên, đủ khiến đại đa số đối thủ tan tác. Sau khi Cương Nham cũng đã đổi trang bị xong, Tô Trầm quay đầu nói, Cố huynh, có vừa ý yêu thích cái gì không? Cũng tới chọn vài món, còn có ta, Cố Cẩm Đường choáng váng, thân là đại thiếu gia, Cố Cẩm Đường kỳ thực luôn có một loại cảm giác ưu việt. Cảm giác ưu việt này đến từ chính lực lượng cường đại ẩn giấu tại nơi sâu xa trong huyết mạch kia. Tuy rằng Cố gia vì vậy mà phải chịu quản chế, khuyết thiếu tự do, nhưng không thể phủ nhận, mỗi một người Cố gia cũng đều bởi vậy đã có tiềm lực tại thời khắc mấu chốt biến thân thành tồn tại siêu cấp cường đại. Chính vì nguyên nhân này, Cố Cẩm Đường từ trong xương có một loại cảm giác ưu việt, khiến hắn lấy tư thái bề trên nhìn khắp thiên hạ. Khi hắn nghe nói Cố Khinh La thích một tên nam tử vô huyết thì, cái ý niệm đầu tiên trong đầu chính là đùa gì thế? Quý tộc huyết mạch bình thường còn không xứng với Cố gia ta đây, huống hồ một cái vô huyết. Chính vì nguyên nhân này, trong lòng hắn là không lọt mắt Tô Trầm. Cho dù Tô Trầm vung tay 100 triệu, hắn cũng bất quá là chấn kinh bởi tài lực của Tô Trầm, trong lòng không thể thiếu vẫn là phải xem thường một câu nhà giàu mới nổi. Nhưng khi Tô Trầm nói hắn cũng có phần thì, Cố Cẩm Đường thật sự choáng váng, kinh ngạc, ngây ngốc. Còn có ta, một khắc đó Cố Cẩm Đường rất muốn kiêu ngạo nói, lão tử không thèm, Cố gia ta là có tiền. Nhưng tại nhìn đến thanh nguyên khí Tô Trầm đang cầm trong tay thì, lời nói đến bên mép Cố Cẩm Đường lại xoay chuyển mấy vòng, nghẹn lại không dám nói ra. Đó là một thanh trường kiếm lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, lúc nó ra khỏi vỏ thì, nhiệt độ chung quanh đều trong nháy mắt giảm xuống mấy độ. Kiếm thể dĩ nhiên là trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số hoa tuyết tại trong thân kiếm phân phi. Kỳ thực đó là nguyên cấm áp xúc lượng lớn năng lượng băng phách bị cầm cố tại trong kiếm thể, một khi phóng thích, liền sẽ tạo thành đại diện tích băng thiên tuyết địa. Băng phách hàn quang kiếm, thủy tinh hàn trong Cố gia tam tuyệt cũng là băng phách huy năng, bởi vậy cực thích hợp sử dụng dạng nguyên khí giống như băng phách hàn quang kiếm, hai bên kết hợp nhất định có thể phát huy ra mạc đại huy năng. Cho nên khi Cố Cẩm Đường nhìn đến thanh kiếm này thì, câu không thèm kia tại trên miệng hắn đảo quanh, vẫn cứ không nói ra được. Lục phẩm nguyên khí A, tinh phẩm nguyên khí A, tinh phẩm bên trong lục phẩm A, chỉ riêng một thanh nguyên khí như vậy, liền giá trị 40 vạn nguyên thạch A. Cố Cẩm Đường vẫn luôn sớm ngóng chiều trông nắm giữ một thanh nguyên khí như vậy, nhưng không có. Nguyên nhân rất đơn giản, mua không nổi. Cố gia có tiền hay không? Đương nhiên là có, nhưng Cố gia không phải là hắn. Hắn chỉ là một phần của Cố gia, hậu nhân Cố gia giống như hắn còn có rất nhiều. Cố gia không thể nào mỗi một tên con cháu đều cấp cho nguyên khí như vậy. Càng là đại gia tộc nhân số đông đảo càng là như vậy, trừ phi là loại quý tộc nhân đinh ít ỏi, cả đại gia tộc chỉ có một hai cái hậu nhân kia. Bằng không quý tộc có lớn hơn nữa cũng không thể nào không hạn chế cung cấp chỗ tốt cho con cháu. Vì vậy dưới đại đa số tình huống, quý tộc sẽ cho con cái giáo dục tốt đẹp nhất, chiếu cố toàn phương vị phương diện trụ cột nhất, nhưng tại giai đoạn phát triển sau đó, liền chỉ có thể dựa vào bản thân nỗ lực. Lục phẩm nguyên khí đã là sản vật thuộc về thời kỳ phát triển sau đó, không thuộc về phúc lợi cơ bản, vì vậy thật không tiện, tự mình kiếm đi. 40 vạn nguyên thạch, cho dù đối với Cố Cẩm Đường mà nói, cũng không phải một cái con số có thể cấp tốc kiếm được, vì vậy như băng phách hàn quang kiếm loại bảo vật này, hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới trong mơ. Mà hiện tại, nó liền như thế xuất hiện tại trước mắt mình. Một khắc đó, Cố Cẩm Đường nuốt ngụm nước bọt, lại không lo được tất cả rụt rè, chụp vào Băng Phách Hàn Quang kiếm, nói tạ. Lời hắn còn chưa dứt, tay Tô Trầm đã xoay một cái, tránh thoát một chảo này của hắn, nói kiếm này là ta chọn cho Khinh La, ngươi xem coi thế nào. Phác, hóa ra không phải cho ta, ngươi đang trêu ta sao? Cố Cẩm Đường tức giận đến thiếu chút nữa nhảy bật lên. Chương 476, lôi kéo thành công. Chương 128, lôi kéo thành công. Sau một khắc, Tô Trầm đã đưa qua một thanh đao, Bát Môn Phá Phong đao, nắm giữ tốc độ chảm kích siêu nhanh, đao xuất như gió, khó mà né tránh, người nhanh nhẹn chuyên dụng. Không thích hợp ngươi, lại thu hồi lại, Cố Cẩm Đường trơ mắt mà nhìn lại một kiện bảo bối từ dưới mí mắt bản thân trôi qua, hắn rất muốn nói không thích hợp cũng không sao a, cũng đã không kịp. Tô Trầm lại cầm lấy một cái túi ám khí, Lạc Diệp Phiêu, ám khí rất sắc bén, có thể tại không trung tự do hồi chuyển, kích trúng mục tiêu xong còn có thể tự động bay trở về. Thân phiêu trống rỗng, có thể thêm độc, bản thân cũng có thuộc tính phá giáp nhất định, kết hợp phi hoa thủ, còn có thể tiến một bước để thăng uy lực. Đáng tiếc là kiện thất phẩm nguyên khí. Hắn chưa nói xong, Cố Cẩm Đường đã đoạt lấy, ta xem cái này rất thích hợp ta. Ngươi yêu thích, Tô Trầm hỏi, Cố Cẩm Đường gật đầu liên tục, mẹ nó, còn không thừa nhận ngươi liền lại muốn thu đi rồi. Tốt lắm, cái này về ngươi. Đúng rồi, còn có lục phẩm Ngọc Diệp Phiêu kia cũng thu lấy luôn giúp ta, vốn là muốn đưa cho ngươi, nhưng nếu ngươi đã yêu thích túi này, vậy Ngọc Diệp Phiêu liền cho Khinh La đi. Cố Cẩm Đường suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài, chỉ có thể cực kỳ u oán nhìn Tô Trầm. Tô Trầm thấy hắn như vậy, trong lòng cười thầm, ngẫm lại trêu đùa cũng đủ rồi, vỗ vỗ hắn nói, lại nhìn một chút xem còn thích cái gì. Còn có, Cố Cẩm Đường kinh hỉ đến lời đều không nói ra được. Làm sao, không muốn, vậy đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Lúc từ Phi Nguyệt Phường đi ra, quan hệ bốn người đã là hòa hợp. Đi tới tử lâu, sau khi uống xuống mấy bình rượu, lẫn nhau càng đã thành cả. Cố Cẩm Đường gân cổ hét, hảo tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Thất muội coi trọng ngươi, quả nhiên là không có sai. Mặc kệ tương lai Cố ra thế nào, chỉ ít ta là đứng về phía ngươi. Vậy ta trước hết cảm ơn tứ ca. Tô Trầm bất động thanh sắc vì Cố Cẩm Đường thêm tử, trong lòng tính toán liền là quyết định một cái. Muốn cho người nhà họ Cố tiếp thu bản thân, thiên nan vạn nan. Hy vọng thủ đoạn nào đó một phát quyết định, cơ bản là không thể nào. Phương pháp đơn giản tuy rằng không có, phương pháp đần lại vẫn là có, chính là giống như hiện tại, đánh hạ từng kẻ từng kẻ. Sớm tại rất lâu trước đó Tô Trầm liền đã biết, cưới Cố Khinh La liền như rời núi. Ngươi không thể nào một thoáng đem núi mang đi, nhưng có thể làm theo ngu công, ngày qua ngày, không ngừng đào đất, thẳng tới cuối cùng thành công. Cố Cẩm Đường này, chính là sọt đất đầu tiên. Thời khắc này Cố Cẩm Đường đã cười to nói, không cần khách khí, người người này trượng nghĩa, sảng khoái, ta rất yêu thích. Đúng rồi Tô Trầm, người đều mua nguyên khí cho mọi người, tại sao không mua cho mình một ít? Tô Trầm cười cười không nói tiếp, vẫn là Vân Báo cười nói, hắn a là không coi trọng. Hắn người này, đừng xem là vô huyết, lòng dạ nhưng cao cực kỳ, tới nay đều là muốn dùng liền dùng thứ tốt nhất. Ai ui, Cố Cẩm Đường vui vẻ, không trách lại vừa ý thất muội nhà ta đây, quả nhiên tầm mắt cao. Phi Nguyệt Phường mặc dù là chân bảo các tốt đẹp nhất, bán cũng đều là tinh phẩm, nhưng muốn loại đỉnh cấp cực phẩm chân chính kia vẫn là hiếm thấy. Ngươi nếu như muốn loại mặt hàng kia, vẫn là phải đến đấu giá hội. Đấu giá hội, Tô Trầm ngẩn ra, đúng, thứ tốt đều là xuất hiện trên hội đấu giá. Vừa vặn hai ngày nữa liền có cái Vân Hải đấu giá, cũng coi như một buổi đấu giá tương đối cao giai của trường bàn thành, nếu ngươi muốn thứ tốt, e rằng vẫn là phải đến chỗ đó. Phải làm sao mới có thể dự? Tô Trầm vội hỏi, hội đấu giá không phải là thương gia, không phải tùy tiện có thể tham dự. Cần thư mời chuyên môn, bất quá không sao, chúng ta liền có. Lần này Cố gia ta tới nơi đây làm việc, vốn là muốn tại trên hội đấu giá mua kiện bảo bối. Bởi vì Cố Khinh La ở tại Phong Bình các duyên cớ, bọn Tô Trầm cũng lựa chọn ở nơi này. Một khắc nhìn thấy bốn người kề vai sát cánh cười cười nói nói tiến vào Phong Bình các, Cố Khinh La mắt đều thẳng. Nhìn chuẩn cơ hội lôi kéo Tô Trầm qua một bên, ngươi là làm sao làm được? Đường ca này của ta tầm mắt là cao cực kỳ, người bình thường hắn căn bản không lọt mắt. Lần trước có cái công tử nhà giàu muốn lôi kéo quan hệ với hắn, tiêu một số lớn tiền cũng không thể lôi kéo. Ngươi bảo hắn tiêu 100 triệu thử xem. Tô Trầm trả lời, 100 triệu, Cố Khinh La bị con số này bị dọa cho nhảy dựng. Nàng mặc dù biết Tô Trầm kiếm được một khoản lớn, nhưng Tô Trầm một mạch không nói cho nàng con số cụ thể. Thời khắc này bị Tô Trầm một câu trăm triệu dọa cho nhảy dựng. Xác thực nói là 158 triệu. Tô Trầm trả lời, Tô Trầm cho Cố Cẩm Đường một chút chỗ tốt, nhưng chân chính chấn động Cố Cẩm Đường vẫn là khoản tiêu phí hơn 100 triệu nguyên thạch lúc trước. Hơn 100 triệu này triệt để lật đổ ấn tượng về Tô Trầm Tại trong lòng Cố Cẩm Đường, cho nên mới có đãi ngộ sau đó. Bằng không đổi một người nắm kiện thất phẩm nguyên khí đến tìm Cố Cẩm Đường, chắc chắn sẽ không có đãi ngộ giống như Tô Trầm. Thế giới có lúc chính là tàn nhẫn như vậy, có mấy người chỉ phải trả giá rất ít, thậm chí không trả giá liền có thể hoàn thành việc, có mấy người chính là bỏ ra thiên đại đại giá cũng không hẳn có thể thành. Tất cả những thứ này nói trắng ra chính là hai chữ thân phận. Chỉ có tại dưới tình huống ngang nhau cái giá bỏ ra mới có ý nghĩa, bằng không lấy hạ đối tượng trả giá, càng nhiều sẽ bị cho là một loại hiếu kính. Nói trắng ra, Cố Cẩm Đường vẫn là Cố Cẩm Đường, về tính cách không có thay đổi, chỉ là Tô Trầm cũng không phải người bình thường, khiến hắn không thể coi nhẹ. Những thứ này đều là ngoài lề, nói chung Cố Cẩm Đường liền như thế bị Tô Trầm thuyết phục, sự tình tiếp theo cũng có thể thấy được. Cố Khinh La cùng Tô Trầm đã bắt đầu vui vẻ ước hẹn, mỗi ngày chính là cùng chung một chỗ lời ngon tiếng ngọt, trêu đùa lẫn nhau. Tô Trầm cũng biết mục đích Cố Khinh La đến trường Bàn Thành, như Cố Cẩm Đường từng nói, bọn họ xác thực là nhằm vào Vân Hải đấu giá. Lần Vân Hải đấu giá này, sẽ xuất hiện một loại dược tề, gọi thức tỉnh dược tề. Tên như ý nghĩa, tác dụng của dược tề này chính là thức tỉnh huyết mạch. Huyết mạch thức tỉnh thông thường là hành vi tự phát, đối với tuyệt đại đa số người huyết mạch thuần khiết mà nói cũng không cần dược tề phụ trợ. Bất quá tổng có một ít người huyết mạch mỏng manh, chính là thức tỉnh không được, lúc này liền cần dược tề thức tỉnh huyết mạch phụ trợ. Bất quá đây không phải thức tỉnh dược tề bọn Cố Khinh La theo đuổi. Thức tỉnh dược tề chia rất nhiều loại, chủ yếu nhằm vào trình độ huyết mạch mỏng manh bất đồng. Phần lớn thức tỉnh dược tề chỉ có thể thức tỉnh loại huyết mạch thuần chính nhất trong thân thể. Nói cách khác, mặc kệ trong thân thể ngươi có bao nhiêu huyết mạch, cuối cùng có thể thức tỉnh đều là cái phần chiếm tỷ trọng lớn nhất kia. Loại bọn Cố Khinh La theo đuổi này liền là cực phẩm bên trong thức tỉnh dược tề, dù là huyết mạch chiếm tỷ lệ ít nhất cũng có thể mang kích hoạt thức tỉnh. Vừa nghe đến đây, Tô Trầm liền đã minh bạch, các ngươi muốn kích hoạt huyết mạch nguyên thú, bởi vì quanh năm hỗn huyết xuyên cớ, huyết mạch nguyên thú của Lũng Tây Cố gia cực kỳ mỏng manh. Cho dù là như Cố Khinh La, huyết mạch nguyên thú thành phần lộ tính khá là mạnh mẽ, thế nhưng tỷ trọng vẫn như cũ không thể nào hơn được huyết mạch đằng xà, bằng không Cố Khinh La cũng không thể nào là đằng xà huyết mạch. Ở tình huống như vậy, nếu muốn thức tỉnh huyết mạch nguyên thú, liền cần dùng đến loại cực phẩm thức tỉnh dược tề này. Chương 477, Vân Hải đấu giá 1. Chương 129, Vân Hải đấu giá 1. Là một vị trưởng lão trong tộc Cần, 2 năm trước hắn quyết đấu với người chịu đến trọng thương, đến nay vô pháp khỏi hẳn, mắt thấy sắp không chịu đựng được nữa. Vì mạng sống, cũng vì báo thù, biện pháp duy nhất chính là kích hoạt huyết mạch trúc long trong thân thể hắn. Cố Khinh La lên tiếng, huyết mạch trúc long cường hãn vô cùng, bản thân liền có năng lượng sinh mệnh cường đại, một khi thức tỉnh tự nhiên không việc gì. Bất quá cứ như vậy, vị trưởng lão kia cũng phải thoát ly Lũng Tây Cố ra, đi tới Không Sơn chứ. Tô Trầm hỏi, đúng, bất quá như vậy lại có quan hệ gì đây? Không Sơn Quốc xác thực là lao ngục giam áp Cố gia, nhưng tốt xấu cũng là lao ngục lấy một nước làm đại giá, chỉ cần không ra Không Sơn, đại thể tự do vẫn là có đảm bảo. Trúc Long Cố gia tại Không Sơn địa vị cũng không thấp, đi tới nơi đó, lại sao không phải phúc phận? Cố Khinh La cười nói, hóa ra là như vậy. Nói như vậy, Cố gia tại các nơi nhân tộc bằng trời sinh liền có một loại cấm thuật, đánh không lại đối thủ liền cho mình một bình thức tỉnh dược tề, trực tiếp biến thân diệt đối phương. Cái cách chơi thế này, người bình thường vẫn đúng là không chịu được. Cuối cùng cũng coi như cực phẩm thức tỉnh dược tề này xem ra cũng không dễ kiếm, bằng không thật để cho mỗi người một bình, thiên hạ không đại loạn không được. Đường Lục gia chính là chủ quản của Vân Hải đấu giá kia. Ta lúc trước từng hy vọng hắn đình chỉ bán đấu giá, trực tiếp bán cho ta, nhưng đáng tiếc vẫn là bị hắn từ chối. Bất quá cuối cùng cũng coi như được hắn đồng ý, lần đấu giá này có thể đem dược tề đặt ở mặt sau, đợi bán đi vài món trọng bảo xong mới đem ra. Như vậy tiền của mọi người cũng tiêu hao tương đối rồi, lực cạnh tranh sẽ nhỏ đi chút. Nắm giữ huyết mạch cường đại nhưng tỷ lệ không đủ không phải chỉ có một cái Cố gia, rất nhiều gia tộc huyết mạch đều có huyết mạch phả hệ phong phú mà phức tạp, nếu như một đường tìm hiểu, nói không chắc liền hoang thú cũng có thể tìm ra một ít. Tỷ như hạt giống của một cái quý tộc hoang thú nào đó ở bên ngoài một buổi phong lưu, rồi lại nhân các loại nguyên nhân ngủ đông, tại trong vô số lần truyền thừa dần dần pha loãng, rồi lại bảo lưu thời cơ quật khởi. Loại người này tương tự cần cực phẩm thức tỉnh dược tề. Vì vậy không gian tranh đoạt của cực phẩm thức tỉnh dược tề vẫn là rất lớn, Cố Khinh La vô pháp trực tiếp mua đi dược tề, chỉ có thể thông qua loại phương pháp này để giảm thiểu áp lực cạnh tranh. Nghe nói như thế, Tô Trầm cười nói, đừng lo lắng, có ta đây, bảo đảm có thể bắt. Cố Khinh La nhưng lắc đầu nói, không cần phải vậy, chung quy bất quá là một cái trưởng lão muốn rời khỏi mà thôi, người coi như vì hắn trả giá nhiều hơn nữa, cũng chỉ như kính hoa thủy nguyệt. Cố Khinh La một câu nói điểm đến trên trọng điểm, Người của Cố gia tuy rằng nắm giữ cái đại sát chiêu tùy thời biến thân này, thế nhưng sự thực khốc liệt sau khi biến thân liền bị thu về này, cũng làm cho sự chống đỡ của gia tộc dành cho bọn họ tại phương diện này giảm mạnh. Không có gia tộc nào sẽ khuynh hết thảy giúp đỡ một cái người mình nhất định sẽ chạy trốn. Vì vậy Cố Khinh La lần này lại đây, người là phụng mệnh gia tộc, tiền lại là của bản thân vị trưởng lão kia gia tộc chỉ là tính chất tượng trưng lấy ra 2 vạn nguyên thạch. Đồng dạng đạo lý, Cố Khinh La cũng không có ý định vì một vị trưởng lão nhất định sẽ rời khỏi khiến cho nam nhân của chính mình bỏ tiền ra. Từ phương diện này có thể thấy được, Cố Khinh La cũng đã từ từ trưởng thành, không còn là tiểu nha đầu không thông thế sự năm đó nữa. Đã minh bạch ý tứ của Cố Khinh La, Tô Trầm cũng không kiên trì nữa. Vậy là tiếp sau đó hai người tiếp tục sinh hoạt vui vẻ, cùng nhau tay trong tay đi khắp trường bàn thành phố lớn ngõ nhỏ, mãi đến tận ngày Vân Hải đấu giá bắt đầu. Ngày hôm nay, Tô Trầm cùng Cố Khinh La Cố Cẩm Đường, Vân Báo Cương Nham đồng thời đi tới Vân Hải Các. Thời gian vung tay vạn kim chính thức tới rồi. Hôm nay Vân Hải Các, một phiến huy hoàng. Khách nhân đến từ tứ hải bát hoang tập hợp nơi đây, mỗi một kẻ đều có thể nói là đại phú hào gia tài ngàn vạn. Vân Hải Các phái ra hỏa kế linh cơ nhất, thị nữ xinh đẹp nhất, mở ra đại sảnh sang trọng nhất, để tiếp đãi tân khách. Một khắc tùy tùng đám người Cố Cẩm Đường bước vào sàn đấu giá, nhìn trần nhà xa hoa dùng 4,800 viên kim cương lưu ly khảm nạm kia, còn có con đường do 12 tấm da thượng phẩm yêu thú lát thành dưới chân, Vân Báo Cương Nham đều có chút choáng váng. Vị trí của Cố gia tại phòng khách quý số 16. Tiến vào sương phòng, liền nhìn thấy hai tên thị nữ đã chờ đợi ở nơi đó, trong ly thủy tinh cao lớn rót đầy rượu ngon, chính là danh tử Ngọc Hổ Phách. Chỉ riêng một bình rượu này, liền muốn 500 khối nguyên thạch, then chốt còn không bất kỳ tác dụng ngoại ngạch, liền vì một cái khẩu vị, liền vì một cái phong cách phần lớn người có tiền đều có chứng không trang bức sẽ chết. Cuối cùng cũng coi như Tô Trầm còn chưa hình thành tật xấu này, cầm lấy cái chén uống một hớp, cười nói, đây chính là Ngọc Hổ Phách. Cảm giác cũng không ra làm sao a, đó là, người bình thường uống so với thứ này quý hơn nhiều. Cương Nham trả lời, hắn đến không nói dối, vì đề thăng tinh thần lực, để giá ngự giao hoàng toa càng tốt hơn, khoảng thời gian này Tô Trầm lại tiến vào tiết tấu đem tinh thần dược tề nốc như đồ uống. Bất quá bàng thính thị nữ nhưng đều có chút không cho là đúng. Thị nữ của Vân Hải Các đều có một đôi độc nhãn, sớm nhìn ra bọn Tô Trầm là theo người nhà họ Cố vào, người nhà họ Cố còn chưa phóng hào môn này, hai cái tùy tùng cũng dám kiêu ngạo như thế. Đương nhiên lời này chỉ dám chuyển ở trong lòng, trên mặt là tuyệt đối không lộ một chút đầu mối nào. Trong khi nói, Vân Hải đấu giá dĩ nhiên bắt đầu. Phương xa trên đài đi tới một tên trung niên nam tử, chính là người chủ trì lần bán đấu giá này. Cương Nham thất vọng, dĩ nhiên không phải mỹ nữ chủ trì, không phải nói nơi cao cấp, đều do nữ nhân xinh đẹp nhất đến chủ trì sao. Lời này nghe được hai vị thị nữ nhịn không được muốn xem thường. Dùng mỹ nữ làm chủ trì kỳ thực cũng không phải thủ đoạn những nơi chân chính cao cấp sử dụng, vừa vặn ngược lại, chính là bởi vì tự thân không đủ cao cấp, mới chịu dùng loại thủ đoạn hạ đẳng này đi hấp dẫn người khác. Đại đấu giá hội chân chính, là xem thường sử dụng loại thủ đoạn này, bọn họ cần cũng không phải mỹ nữ, mà là người chủ trì càng thêm chuyên nghiệp, đối với hàng bán đấu giá có đầy đủ lý giải. Ngày hôm nay vị chủ trì này gọi Tôn Chính Đào, chính là chủ trì kim bài của Vân Hải Các, kiến thức rộng rãi, học thức phong phú. Thời khắc này Tôn Chính Đào tại sau khi nói xong phần mở màn, nói, sau đây bắt đầu đấu giá kiện bảo vật đầu tiên của ngày hôm nay. Tam tương quỷ ngọc trạc, theo vải đỏ xốc lên, trên đài đã xuất hiện một cái tử thanh sắc ngọc trạc. Tam tương quỷ ngọc trạc chính là di tác cuối cùng của luyện khí đại sư Thượng Không Lão Nhân, tuy rằng chỉ là lục phẩm nguyên khí, nhưng có uy năng phi phàm, bên trong chữ tồn một cái nguyên kỹ cường đại, lệ quỷ chi trảo, uy lực cường đại vô bỉ. Căn cứ chắc thí, chỉ số uy lực đạt đến 150. Thông thường mà nói, uy lực cực hạn của nguyên kỹ cấp dẫn khí là chừng 30, phí huyết cảnh là 100, khai dương cực hạn 300. Lục phẩm nguyên khí là nguyên khí cấp bậc phí huyết, nội hàm nguyên kỹ uy lực dĩ nhiên đạt đến 150, vậy liền tương đối khủng bố. Phải biết con số lúc nãy chính là con số tương đối cực hạn, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, phí huyết cảnh có thể nắm giữ uy lực công kích đạt đến 60, 70 cũng đã cực kỳ không tầm thường. Cái nguyên khí lục phẩm này dĩ nhiên nắm giữ uy lực công kích cao tới 150, đã tiếp cận nguyên khí ngũ phẩm bình thường, đó chính là tương đối khó được rồi. Nguyên sĩ phí huyết nào nếu như có một món bảo vật như thế tại tay, quả thực chính là đã được một kiện đại sát khí. Lúc này người chủ trì kia đã nói, bảo vật này giá khởi điểm 80 vạn nguyên thạch. Phổ thông lục phẩm nguyên khí giá cả bình thường từ khoảng 30 đến 50 vạn, giá cả ngũ phẩm nguyên khí thì cất bước cũng phải 100 vạn. Cái nguyên khí này đến được, giá khởi điểm chính là 80 vạn. Chương 478, Vân Hải đấu giá 2. Chương 130, Vân Hải đấu giá 2. Tôn Chính Đào thanh âm vừa ra, liền có người kêu lên. 80 vạn ta muốn, 90 vạn, 1 triệu, 1 triệu 100 nghìn, giá cả rất nhanh liền nhảy lên tới 1 triệu, cùng ngũ phẩm nguyên khí ngang hàng. Đây chính là mị lực của báu vật đỉnh cấp, lấy lục phẩm nguyên khí phát huy ra uy lực vượt quá đỉnh phong, đối với rất nhiều nguyên sĩ mà nói, thực lực đề thăng liền không phải một điểm hai điểm, coi như vì thế trả giá nhiều tiền hơn cũng đáng giá. Tô Trầm đối với Cố Khinh La cười nói, vòng tay này xem ra không tệ, kiểu dáng cũng tính đẹp mắt, ta tặng ngươi thế nào? Tô Trầm biết, đối với nữ hài tử mà nói, rất nhiều thời điểm tính thực dụng trọng yếu kém xa tiết tắc tính mỹ quan, vì vậy chú trọng cường điệu tính mỹ quan của bản thân vòng tay này. Quả nhiên Cố Khinh La chưa nói đã cười, tốt như vậy sao? Ta cảm thấy rất tốt đấy. Nói Tô Trầm đã nhấc tay, 150 vạn. Nhưng mà đây mới là kiện đầu tiên. Không sao, nếu như mặt sau gặp phải thứ càng tốt hơn vậy thì lại mua. 150 vạn gọi ra, quả nhiên không ai muốn nữa. Mọi người đều không thiếu chút tiền này, nhưng tương tự theo đuổi có giới hạn. Một kiện lục phẩm nguyên khí mà thôi, cái giá này đã đủ cao, nhiều hơn nữa không đáng. Sau một khắc, tam tương quỷ ngọc trạc đưa đến trên tay Tô Trầm tự tay đeo lên cho Cố Khinh La, vòng tay xanh tím tại trên cổ tay trắng như tuyết của Cố Khinh La tỏa ra mộng mộng quang trạch, xem ra u lam thâm ảm, mang theo một vẻ phong tình khác. Sau này như ngươi đối xử không tốt với ta, ta liền dùng cái này đánh ngươi. Cố Khinh La nói, Tô Trầm cười khổ, đại tiểu thư, đây chính là hồi báo ta tặng quà cho ngươi sao? Cố Khinh La liền che miệng cười, nhìn đến một đám người bên cạnh đều choáng váng. Hai nữ thị kia cũng là âm thầm hoảng sợ, vui mừng bản thân cuối cùng cũng coi như không có tùy ý mở miệng, bằng không mặt này đều phải bị đánh sưng rồi. Cái bảo vật thứ hai lúc này đã đang trong đấu giá, lại là kiện bát phẩm nguyên khí đao. Tô Trầm đối với vũ khí không có hứng thú, Cố Khinh La đã có băng phách hàn quang kiếm hắn đưa rồi, vì vậy mọi người liền không để ý tới nữa, nhìn người phía sau từng vòng tranh giá. Trên hội đấu giá thỉnh thoảng có thứ tốt xuất hiện, vậy là hội trường cũng một mạch bảo trì cục diện ầm ầm náo nhiệt. Tô Trầm cũng thuận tay vỗ xuống mấy thứ, phân cho mọi người mỗi người một kiện. Hiện tại đấu giá kiện bảo vật thứ 37, Tử Thủy Ngục Hồn Giới. Chiếc nhẫn này quý giá nhất chính là viên nhiếp hồn châu trên đó, có thể công nhân tâm thần, loạn nhân tâm phách, bất quá bản thân không có tổn thương gì, cụ thể có thể phát huy tác dụng gì, liền phải tùy theo từng người. Bởi đây là tinh thần nguyên khí, lại là phụ trợ nguyên khí, khó mà xác định cấp bậc, vì vậy liệt vào hàng ngũ bảo vật đặc thù. Định giá 2 triệu nguyên thạch, ồ, đó đúng đồ tốt, nghe được giới thiệu, Tô Trầm ngồi bật dậy. Trong các loại nguyên khí loại tinh thần trước nay hiếm thấy, bởi vì lực lượng phương diện tinh thần luôn luôn thần bí mà phức tạp, nó không phải vật chất, rất khó thông qua thủ đoạn vật chất để thể hiện. Nguyên khí bình thường đều là thông qua tổ hợp vật liệu gia công cùng nguyên cấm để sản sinh hiệu quả đặc biệt, có tác dụng một thêm một lớn hơn hai. Tinh thần nguyên khí lại không phải như vậy. Nó là mượn vật liệu trời sinh liền nắm giữ đặc hiệu tinh thần để thực hiện. Tỷ như cái Tử Thủy Ngục Hồn Giới này chính là thông qua nhiếp hồn châu để thực hiện, sở dĩ đem nó làm thành nhẫn chỉ là để cho tiện sử dụng. Dù sao mỗi lần đối địch lại móc ra, cũng rất là không tiện. Vì vậy nếu như đem hạt châu mặt trên lấy xuống, như thường có thể phát huy tác dụng. Thời khắc này nghe được Tôn Chính Đảo giới thiệu, Tô Trầm mở ra thiết bị phát thanh trong xương phòng nói, vật này có thể tăng cường tinh thần tự thân hay không? Tôn Chính Đảo lắc đầu, không thể. Hiệu quả đối với tâm thần thế nào? Hạn chế sử dụng, trực tiếp vận dụng có thể khiến cho mục tiêu rơi vào trình độ nhất định mê muội, bất quá cụ thể phải xem tương quan tinh thần lực của song phương. Nếu như tự thân nắm giữ nguyên kỹ loại tinh thần, có thể đề thăng hiệu quả. Còn hạn chế sử dụng, chính là tiêu hao tinh thần lực tự thân ở mức phổ thông. Lúc này ưu điểm của một vị kim bài chủ trì liền bày ra, hắn biết rõ đối phương quan tâm chính là cái gì, làm công tác chuẩn bị lại đầy đủ. Dăm ba câu liền đem đặc điểm của bảo vật này trình bày rõ ràng. Nguyên lai đây là một kiện nguyên khí có thể suy yếu năng lực chống cự tinh thần của đối thủ. Kỳ thực mặc kệ là ra sao, một khắc khi nghe đến là tinh thần nguyên khí, Tô Trầm cũng đã nhất định muốn rồi. Nhưng ngay tại lúc hắn định nói tiếp, lại nghe được một thanh âm vang lên, 250 vạn, ta muốn. Thanh âm đến từ trong phòng khách cách đó không xa, không nhìn thấy người, chỉ có thể nghe được thanh âm lười biếng tự đắc kia từ bên trong đi ra. Trong lời nói giản đơn mạnh mẽ chất chứa chính là tự tin cường đại. Lông mày Tô Trầm khẽ hất một thoáng, nói 300 vạn. Trong đám người lập tức truyền ra một trận âm thanh ầm ầm. Cái Tử Thủy Ngục Hồn Giới này rất rõ ràng là chỉ có nguyên sĩ tinh thần lực cường đại mới có thể sử dụng, nói cách khác trong phòng đấu giá này ít nhất có hai cái tinh thần cường giả, còn cụ thể bao nhiêu liền không nói được rồi. 400 vạn, đối diện hiển nhiên còn không có ý định từ bỏ, lần này trực tiếp thêm 100. Tô Trầm cũng không yếu thế, 500 vạn. Hừ, Tiếng hầm hừ bất mãn từ trong xương phòng đối diện truyền đến, như châm nhọn đâm hướng Thức Hải. Tô Trầm biết, đây là đối phương đang thăm dò. Tô Trầm tâm niệm khẽ động, tinh thần lực hóa thành hộ bích, đã nhẹ nhõm đem cái tinh thần thứ này đỡ lấy, đồng thời hai mắt trừng, một cỗ tinh thần lực cường đại tương tự ngưng tụ mà xuất hướng về xương phòng đối diện đâm tới. Tại dưới tinh thần lực cảm ứng, hắn có thể cảm thụ được rõ ràng bên trong có một cái tồn tại tinh thần cường đại, như lô hỏa hấp dẫn lấy hắn. Bất quá một thoáng này hiển nhiên cũng không đưa đến tác dụng gì, đánh vào trên người đối phương, như châu bùn nhập biển, vô ảnh vô tung. Mặc dù như thế, đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Tô Trầm dám phản kích, dưới sự tức giận, một cỗ tinh thần trùng kích càng thêm mãnh liệt hung dũng mà tới. Tô Trầm vẫn như cũ như không có chuyện gì xảy ra đỡ lấy, phản kích. Một hồi vô hình so đọ đã tại giữa hai người triển khai. Ở bề ngoài, ra giá nhưng vẫn còn tiếp tục. Sau khi Tô Trầm hô ra 5 triệu, người trong xương phòng kia lập tức gọi ra giá cả 6 triệu, hiển nhiên cũng là kẻ tài đại khí thô. Tô Trầm liền không khách khí gọi ra 7 triệu, đối phương càng là đem giá cả nhắc tới 8 triệu. Tất cả cùng ồ lên, đây đã là một cái giá tương đối khủng bố. Nói thật lúc này hai người đã không phải đang đấu giá, mà là đang đấu khí. Nhưng ngay tại thời điểm mọi người chờ Tô Trầm ra giá, Tô Trầm nhưng không kêu. Người chủ trì liên tục kêu gào 3 tiếng 8 triệu, thấy không có người ứng giá, lạc trùy cáo chung. Người trong xương phòng kia hiển nhiên không nghĩ tới Tô Trầm đột nhiên lại đình chỉ cạnh tranh, ngẩn ra, Tô Trầm đã nhân cơ hội phản công, đem hết thảy toàn bộ tinh thần lực vào tới. Người kia không kịp ứng phó, lập tức thất thủ, bị tinh thần Tô Trầm xông một lần, cả người đều nhảy lên. Một tia ý thức của Tô Trầm đã tiến vào đầu óc đối phương. Tinh thần chi chiến không phải chuyện nhỏ, thất bại không chỉ sẽ tạo thành tổn thương đối.